Đế Phất Y than nhẹ, tự nhiên không phải cố ý, cái dạng này làm ta tưởng hoàn toàn chiếm ngươi tiện nghi cũng dính không đến. Hắn tuy rằng ra mặt dày, nhìn qua còn tự đắc này nhạc, kỳ thật trong lòng vẫn là có bóng ma, không nghĩ dùng tiểu hài tử này thân mình cùng nàng chân chính thân thiết. Đặc biệt là hắn giả dạng trả lời nặc mấy ngày nay, mỗi ngày có thể nhìn đến nàng lại không thể thân cận tư vị cũng không dễ chịu. Cố Tích Cửu nhướng mày, hắn thu nhỏ về sau chiếm nàng tiện nghi chiếm còn chưa đủ nhiều. Nàng nửa nghiêng thân mình nhìn hắn, kia vì cái gì gạt ta, không tin ta? Ngươi hẳn là biết ta người này bảo mật công phu vẫn là nhất lưu. Đế Phất Y trầm mặc một lát, rốt cuộc cho nàng một đáp án, ta thẹn thùng. Cố Tích Cửu mở to hai mắt, lặp lại một câu, ngươi thẹn thùng? Ra mặt dày so vũ trụ khoang người sẽ thẹn thùng. Cố Tích Cửu cảm thấy hắn này lý do không phải giống nhau không đáng tin cậy. Đế Phất Y hơi rũ con ngươi, Tích Cửu, ta cũng không muốn cho ngươi nhìn đến ta thu nhỏ bộ dáng, kỳ thật như vậy có chút thương tự tôn, rốt cuộc ta là cái nam nhân. Là nam nhân đều không nghĩ làm tình nhân nhìn đến chính mình xuyên quần thủng đáy khi bộ dáng. Đối Đế Phất Y tới nói, hắn bỗng nhiên trở nên như vậy tiểu quả thực giống như là hắn trở lại xuyên quần thủng đáy lúc. Cố Tích Cửu thoáng cân nhắc một chút, đối này tỏ vẻ lý giải, nhưng trong lòng đối hắn vẫn luôn gạt chính mình vẫn là có điểm không thoải mái, đang muốn nói cái gì, Đế Phất Y lại lần nữa mở miệng, lại nói ta cũng không nghĩ tới bảo trì cái kia bộ dáng sẽ liên tục lâu như vậy, ta cho rằng nhiều nhất 1-2 tháng là có thể điều chỉnh trở về, lại không nghĩ rằng, Cố Tích Cửu hết chỗ nói rồi, ngừng lại một chút, mới nói, ta có thể lý giải ngươi giai đoạn trước làm, nhưng ta cảm thấy chúng ta nếu đã đính hôn, chúng ta cũng coi như là vị hôn phu thê, ngươi những việc này hẳn là lặng lẽ nói cho ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi, cũng sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chính là ngươi lại lựa chọn vẫn luôn gạt, ngươi có biết hay không ta vẫn luôn cực lo lắng ngươi lại căn bản không có ngươi nửa điểm tin tức, liền ngươi môn hạ bốn sử cũng không thấy tăm hơi, làm ta muốn tìm cá nhân hỏi thăm cũng hỏi thăm không đến. Nói tới đây thanh âm có chút phát xác, mang theo mạt ủy khuất. Đế Phất Y ánh mắt vừa động, ngươi vẫn luôn cực lo lắng ta. Hắn ở bên người nàng đãi nửa năm nhiều, cũng không thấy ra điểm này tới. Nàng chính là cực nhỏ nhắc tới Tả Thiên Sư, cũng chưa bao giờ để nàng cùng Tả Thiên Sư hôn ước. Sinh như là nàng đã quên Tả Thiên Sư là cộng hành nào bằng không hắn có lẽ liền sớm cùng nàng nói. Cố Tích Cửu vừa thấy hắn thần sắc liền biết hắn không tin, ngươi không tin? Đế Phất Y môi mỏng nhấp một nhấp, thanh âm sâu kín, ngươi mấy ngày nay cơ hồ không để qua ta, còn cùng ngươi đồng tu nhóm chơi rất vui sướng, ta cũng không gặp ngươi khắp nơi hỏi thăm ta, hắn đây là ở ghen? Không nghĩ tới lớn như vậy một tôn thần ăn khởi dầm tới là dáng vẻ này, cũng như vậy cái mũi nhỏ mắt nhỏ, hừ, một chút cũng không giống hắn ngày thường phong cách. Bất quá, nàng trong lòng ấm áp chính là sao hồi sự, rõ ràng nàng nên tức giận, nhưng giờ phút này lại hình như có ấm áp bọt xà phòng ở không ngừng hướng ra phía ngoài mạo. Nàng hướng hắn vẫy vẫy tay, ngươi lại đây, ta và ngươi nói tỉ mỉ. Đế Phất Y là cái không hiểu khách khí là vật gì, vì thế hắn lập tức liền tới đây, còn bò lên trên nàng giường, kéo ra ổ chăn chui đi vào, sau đó cùng nàng song song tương đối nằm, cũng dùng một tay chi đầu, cười như không cười mà nhìn nàng, ngươi muốn nói với ta cái gì? Hắn nếu bại lộ đã từng thân phận, tự nhiên thần thái động tác đều hướng Đế Phất Y dựa sát, không hề trang tiểu bạch thỏ. Cố Tích Cửu nhìn hắn cười như không cười khóe môi, hắn môi hình cực kỳ đẹp, thành nhân khi hắn khóe môi như vậy chọn thời điểm mang theo một loại tà mị, nhưng hiện tại biến thành 8-9 tuổi hài đồng bộ dáng, hắn lại làm ra loại vẻ mặt này thời điểm, Cố Tích Cửu lại rất tưởng rất muốn thân một thân. Vì thế, nàng thân mình về phía trước một phát, trực tiếp đem hắn phát gục, một lần nữa đè ở dưới thân. Đế Phất Y tựa hồ không nghĩ tới nàng như thế bưu hãn, lược cương cứng đờ, bất quá nhưng thật ra ngoan ngoãn bị nàng đè nặng không phản kháng, chỉ là đôi mắt thâm một thâm, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thân ngươi? Cố Tích Cửu trả lời đúng lý hợp tình. Vì thế nàng cúi đầu liền hôn đi lên, hôn hôn hắn lông mày, hắn lông mi, hắn chóp mũi, cuối cùng mới dừng ở hắn trên môi, ở hắn nộn đậu hủ dường như cánh môi thượng hung hăng hôn hôn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà ở bên tai hắn chậm rãi nói, có chút tưởng niệm là không cần treo ở ngoài miệng, ta ban ngày đều là cường làm chính mình bình tĩnh cùng đồng tu nhóm cùng nhau luyện công, bởi vì ta muốn nỗ lực, muốn biến càng cường mới có thể chân chính đứng ở cạnh ngươi, ta không nghĩ biến thành cái loại này chỉ có thể bám vào trên người của ngươi thố ti hoa. Phu thê hẳn là nắm tay cộng tiến không phải sao? Ta ban ngày vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng buổi tối lại rất tưởng ngươi, mỗi ngày muốn xem này vòng tay 800 biến, e sợ cho nó sẽ đoạn rớt. Nói tới đây lại có điểm ủy khuất, ngươi nói một năm sau tới xem ta, chính là ngươi vẫn luôn không tới, ta mỗi lần xuất ngoại thời điểm, đều sẽ nghĩ cách tìm địa phương tin tức tập trung lâu hỏi thăm ngươi, kết quả ai cũng hỏi thăm không đến cái gì, nơi nào nghĩ đến ngươi kỳ thật liền giấu ở ta bên người, còn biến ảo một thân phận khác tới trêu đùa ta, chưa bao giờ vạch trần ngươi có phải hay không không tin ta, sợ ta cho ngươi đội nón xanh, cho nên mới sẽ đối ta như vậy lại nhiều lần thử. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy rất giống một cái cha nam. Ngươi cho rằng ngươi là Tiết Bình Quý, ta là Vương Bảo Xuyến A. Kia cha nam rời nhà 18 năm ở bên ngoài cưới mỹ nhân nhi, trở về nhớ tới hắn khổ thủ hàn diêu 18 năm lão bà, còn sợ hắn lão bà cho hắn đeo nón xanh, còn giả mạo nam nhân khác đùa giỡn nàng, để phất y ở nàng chủ động thân đi lên thời điểm, thân thể còn hơi hơi cương một chút, cảm thấy nha đầu này hôm nay thật là ăn con báo mật. Đã biết thân phận thật của hắn còn dám giống hống hài tử dường như hôn hắn, nhưng đương nàng nhất biến biến hôn qua hắn lông mày, chóp mũi thời điểm, có thể cảm nhận được nàng đối hắn bức thiết, đối hắn thích hắn ở không đụng tới Cố Tích Cửu phía trước, vẫn luôn không cùng người như vậy tiếp cận quá, càng miễn bàn bị người như vậy đè nặng. Nhưng hiện tại, hắn cảm giác như vậy bị đè nặng cảm giác cũng cực hào, tốt làm hắn đầu quả tim như là bọc mật ngọt, đặc biệt là nàng như vậy thổ lộ về sau, hắn cảm giác kia đầu quả tim ngọt muốn tràn đầy ra tới. Hận không thể giờ khắc này có thể vẫn luôn liên tục đến địa lão thiên hoang. Đương nhiên, nếu hắn lúc này có thể khôi phục nguyên thân liền càng tốt, hắn tuyệt đối sẽ làm này ngọt ngào lại nhiều hơn vài lần. Nàng những cái đó thổ lộ hắn thực thích, trong lòng cũng có chút toan toan trướng trướng, bất quá nghe được nàng cuối cùng vài câu hỏi chuyện, hắn cảm thấy này mũ khấu có chút đại. Tích Cửu, ta không tin ngươi, ta chỉ là có một ít thân bất do kỷ, lại nói ta vẫn luôn đãi ở bên cạnh ngươi cũng không nhìn thấy ngươi tưởng niệm ta, cho rằng ngươi cũng không phải như vậy nhớ ta, cho nên liền đem thân phận thật sự vẫn luôn giấu giếm tới rồi hiện tại ngươi nói kia cái gì Tiết Bình Quý cùng bổn tòa vô pháp so, ân, ngươi so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều, ngươi chỉ mất tích một năm, hơn nữa không mang mỹ nhân nhi tiến đến tìm ta cho nên không tính quá cha. Cố Tích Cửu nhận đồng hắn nói, đế phất y nhìn nàng, ngươi không phải nói ngươi không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng. Có được. Chỉ cần thiệt tình yêu nhau qua, liền tính có thể đãi ở bên nhau vui sướng một ngày cũng là tốt. Vương Bảo Xuyến cùng Tiết Bình Quý tuổi trẻ khi hẳn là cũng yêu nhau quá đi, kia nàng hẳn là cũng vui sướng qua, hẳn là cũng không tiếc nuối, sau lại liền tính tách ra 18 năm, tổng so với hắn chết ở bên ngoài cường. Cố Tích Cửu không rõ hắn vì cái gì lôi kéo hai người kia không bỏ, cho nên xích mà cười, ta nói hắn cha cũng không phải nói tách ra 18 năm cha, mà là hắn rõ ràng có thể về sớm tới lại không trở lại. Còn ở bên ngoài nạp tiểu, kia nếu Tiết Bình Quý không nạp cái gì tiểu, trong lòng cũng vẫn luôn có Vương Bảo Xuyến một cái, nhưng là chết ở bên ngoài mà thiên nhân vĩnh cách đâu. Vậy không tính cha a, Cố Tích Cửu tin khẩu nói. Kia Vương Bảo Xuyến không khổ sở sao? Khổ sở a, khẳng định khổ sở. Nàng nếu biết hắn đã sớm chết nói không chừng sẽ tuẫn tình mà chết, trên trời xin làm chim liền cánh dưới đất xin làm cây. Liền cành chi, Cố Tích Cửu bắt đầu thuận miệng xả. Kia nếu ta đã chết ngươi cũng sẽ tuẫn tình sao? Đế phất y một đôi mắt to nhìn nàng. Cố Tích Cửu cứng lại, bình thường tình nhân nào có liêu đề tài này. Nàng ở trong lòng suy tư một chút hắn đã chết khả năng tính. Ni ma, hắn là thần A, chết len sợi A. Nàng đã chết hắn cũng không chết được. Này giả thiết căn bản không thành lập. Nàng ở hắn trên má hôn một cái. Thân, ngươi này giả thiết không thành lập. Ta cảm thấy hai ta. Ta chết ở phía trước khả năng tính lớn nhất. Tới, ngươi nói cho ta, ta nếu đã chết ngươi sẽ tuẫn tình sao? Đế phất y lắc đầu, sẽ không. Thiết, nàng liền biết sẽ như vậy. Hắn người như vậy như thế nào sẽ vì nữ tử tuẫn tình? Bất quá gia hỏa này liền lời âu yếm cũng sẽ không nói. Hắn liền sẽ không nói, ngươi đã chết ta cũng không sống được lòng ta chỉ có ngươi nhất sinh nhất thế. Nói như vậy sao? Hống hống nàng cũng hảo. Hắn chẳng lẽ không biết nữ hài tử có đôi khi chính là nguyện ý nghe lời âu yếm, nghe được một ít lời âu yếm trong lòng liền sẽ mạo phấn hồng phao phao. Cố Tích Cửu xoay người từ hắn trên người xuống dưới, cùng hắn song song nằm ở nơi đó. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng vẫn luôn ấm áp, chỉ là cùng hắn như vậy song song nằm đắp chăn thuần nói chuyện phiếm nàng cũng cảm giác chính mình trong lòng ở mạo phấn hồng phao phao, mỹ vô cùng. Đế phất y nghiêng đầu nhìn nàng phấn nộn ửng đỏ gương mặt, nhìn nàng trong đêm tối so đá quý còn muốn sáng ngời đôi mắt, ngươi cũng sẽ không có phải hay không. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ nắm đề tài này không bỏ, thuận miệng ứng phó, đương nhiên, ngươi không phải Lương Sơn bá ta cũng không phải Trúc Anh Đài, sướng cái gì tuẫn tình tuồng A, ngươi nếu đã chết ta lập tức liền đem ngươi đã quên, sau đó lại đi thông đồng mặt khác tiểu bạch kiểm, để phất ý, ta cảm thấy ngươi như vậy thay lòng đổi giả có chút mau, ta cảm thấy ngươi như thế nào. cũng muốn khổ sở một ít nhật tử. Cố Tích Cửu cười ngâm ngâm, này nhưng khó nói, ta người này thiên tính lương bạc, thực dễ dàng đem người liền đã quên. Đúng rồi, ngươi có hay không nghe nói qua Trang Chu chuyện xưa? Hắn cùng hắn thê tử thực ân ái, tốt giống một người dường như. Có một ngày hắn hỏi hắn tức phụ nhi, hắn nếu đã chết nàng sẽ làm sao? Nàng thê tử liền khóc đề đề mà nói, ngươi đã chết ta liền đi cùng ngươi đi. Trang Chu thực cảm động nói, ngươi không cần theo ta đi, ngươi chỉ cần chờ ta mộ phần thượng thổ làm tái giá người liền tính ngươi có tình có nghĩa. Hắn tức phụ nhi còn cùng hắn cấp sau lại có một ngày hắn rốt cuộc đã chết. Hắn tức phụ nhi khóc thực thương tâm liền đem hắn táng. Tức phụ nhi thương tâm mấy ngày lại thích thượng một cái tiểu bạch kiểm. Vì có thể gả cho tiểu bạch kiểm, nàng liền mỗi ngày đi trượng phu mộ phần đi dùng cây quạt nhỏ phiến mồ để phất y. Ngươi nhất định sẽ không như vậy lương bạc, Cố Tích Cửu chậm gì gì, này nhưng khó nói nha. Cho nên ngươi nhất định không cần chết ở ta phía trước, bằng không ta có thể đem ngươi tức giận đến từ mồ bỏ ra tới véo ta, để phất y. Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngưng mi nhìn nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào sẽ cùng ta liêu như vậy gây mất hứng đề tài? Đế phất y, này một đám chuyện xưa không phải ngươi nói ra sao? Cố Tích Cửu khịt mũi coi thường, là ngươi câu ta, nàng thật sâu cảm thấy đề tài này chạy không phải giống nhau thiên, vội xả trở về, hảo, chúng ta không dắt hắn nhóm, ta làm ngươi lại đây không phải cùng ngươi xả hài kịch nhân vật, ngươi là nói ngươi này thân thể thật sự xảy ra vấn đề, vô pháp khôi phục, là... Ta nhận ra ngươi tới về sau, còn tưởng rằng ngươi lại là lừa dối ta ngoạn nhi, cho nên không lại hướng Long Tư già để bệnh của ngươi, xem ra ngày mai còn phải làm hắn hảo hảo nhìn một cái. Đế phất y hơi hơi ngưng mi, không thể cho hắn biết ta thân phận. Ngươi sợ hắn, bởi vì đoạt sở ái trả thù ngươi. Kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, Long Tư già không phải người như vậy, hắn người này luôn luôn công tư phân minh. Với y học một đạo hắn sẽ không bởi vì tư nhân ân oán liền, ta biết. Ta cũng coi như hiểu biết hắn, nhưng Tích Cửu, ta tổng cảm giác hắn không quá thích hợp. Đế phất y nói ra hắn cái nhìn, hắn cùng Long Tư già tương giao tiếp cận trăm năm, tự nhiên hiểu biết đối phương tính cách, nhưng lần này gặp mặt, hắn ẩn ẩn cảm giác Long Tư già thoáng có điểm thay đổi, đương nhiên loại cảm giác này là giác quan thứ 6, hắn còn nhất thời vô pháp cụ thể nói ra đối phương rốt cuộc không thích hợp ở nơi nào. Cố Tích Cửu đảo ngẩn ra, ta đảo không cảm giác ra tới, kỳ thật người nguyên bản liền sẽ biến, không có khả năng mấy năm như một ngày, chỉ cần chủ yếu tính tình không thay đổi liền hảo. Hảo đi, Đế phất y không nói. Kỳ thật hắn sống so nàng lâu đến nhiều, kiến thức cũng nhiều, có chút đạo lý hắn so nàng càng hiểu. Hai người đều là cẩn thận người, sở liêu nội dung lại có một ít tuyệt mật đồ vật, cho nên liền tính nằm ở một cái trong ổ chăn, nói chuyện khi hoặc là để sát vào kề tai nói nhỏ, hoặc là dứt khoát dùng dẫn âm. Như vậy liền tính bên ngoài có người nghe lén cũng nghe không đến cái gì. Cố Tích Cửu không nghĩ tới cùng hắn tách ra đã hơn một năm, hiện tại thật vất vả ở bên nhau là đắp chăn thuần nói chuyện phiếm. Nàng cùng đầu của hắn cơ hồ dựa gần, thân mình cũng dựa gần, lẫn nhau thở dốc tương nghe, lần đầu tiên cảm giác nguyên lai trong ổ chăn cũng có thể là như vậy ấm, là từ thân đến tâm ấm. Nguyên lai cùng sở ái người ở bên nhau, liền tính trò chuyện cũng có thể như vậy sung sướng. Đương nhiên, bây giờ còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, thí dụ như hắn thu nhỏ vấn đề, thí dụ như cái kia tránh ở chỗ tối khoa học kẻ điên Long Phạn, nhưng ở hôm nay tối nay, nàng chỉ nghĩ dựa vào hắn trò chuyện, ngẫu nhiên ôm một cái hắn thân thân hắn, dính một chút hắn tiểu tiện nghi. Hắn rõ ràng vẫn là tiểu hài tử bộ dạng, nhưng đối nàng tới nói chính là một cái tâm linh thượng cường đại dựa, giống phiêu bạc trên thuyền rốt cuộc tìm được rồi nhưng cũng nghỉ ngơi cả. Bất chi bất giác chung nàng liền ngủ rồi, là ôm hắn ngủ. Đế phất y nằm ở nàng trong lòng ngực, hắn dám đánh đố nàng là đem hắn đương búp bê vải tới ôm. Hắn ở vô số địa phương ngủ qua giác, lại là lần đầu tiên là nằm ở một cái nữ hài trong lòng ngực ngủ. Nếu làm, bốn sử nhìn đến phỏng chừng lại có thể đổi mới một chút bọn họ tam quan liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại ấm áp hòa hợp. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tuy rằng sống nhiều năm như vậy, ban đầu lại như là sống uổng phí. Đụng tới nàng lúc sau mới chân chính nhiều vẻ nhiều màu lên, mới cảm giác chính mình sống giống cá nhân. Dung già la thể chất vẫn là thực không tồi, vào một ít nước canh lại nghỉ ngơi một đêm sau, là có thể ngồi dậy tới, cũng có thể mở miệng nhanh nhẹn mà nói chuyện. Có lẽ hắn rốt cuộc thương tới rồi não bộ thần kinh, đối này đoạn chuyện cũ ký ức chỉ còn lại có vụn vặt. Cố Tích Cửu vốn di tưởng từ hắn trong miệng móc ra điểm cái gì liêu, kết quả hắn liền rốt cuộc như thế nào bị thương đều đã quên, chỉ nhớ rõ hắn biến thành cương thi mấy ngày nay, mà hắn nói ra sự thật chân tướng làm Cố Tích Cửu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Mấy ngày nay thần trí hắn cư nhiên vẫn luôn là thanh tỉnh, cũng có thể nghe được chung quanh động tĩnh. chỉ là căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, liền phảng phất linh hồn bị đè ở thân thể mỗi một chỗ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình cuồng loạn mà nổi điên. Càng muốn mệnh chính là, hắn nếu bị thương cũng biết đau, thậm chí so bình thường thời điểm còn muốn đau mấy lần. Kia đau đớn càng làm cho hắn thời thời khắc khắc muốn phát cuồng. Hắn nghe được Dung Triệt thỉnh Long Tư giả tới, nghe được Long Tư giả nói hắn không cứu, nghe được Long Tư giả muốn tới vặn gãy cổ hắn này Visors thật biến thái, so tiệm đông lạnh trứng còn muốn đáng sợ. Dung giả La huynh đệ nguyên bản tưởng ở chỗ này điều dưỡng mấy ngày lại đi, nhưng ngày hôm sau Dung Triệt liền thu được triều đình truyền đến kịch liệt công văn, tuyên đế bệnh nặng, tốc triệu hai cái hoàng tử trở về. Việc này tự nhiên trì hoãn không được, cho nên Dung Triệt lập tức liền thu thập bọc hành lý cùng mọi người cáo từ ngồi xe mà đi. Dung thị huynh đệ vốn đang tưởng thỉnh Long Tư giả đi xem kia 5.000 danh binh tướng tình huống, nhưng còn chưa tới kịp xuất khẩu, Dung Triệt lại nhận được trong quân mật tin, nói Thánh Tôn đã nghiên cứu ra giải dược, mệnh thưởng thiện sử đưa đến trong quân, hiện tại kia 5.000 danh binh tướng đã ăn vào giải dược, thượng thổ hạ tả cả đêm, đã đem trên người dư độc bài thanh, hiện tại 5.000 danh binh tướng đã đi cùng đại quân đường về. Dung thị huynh đệ tự nhiên đại hỉ, cuối cùng yên tâm bước lên đường về. Dung giả La áp chế chi xe là hoàng gia nhất kiên cố kim cương một xe, người kéo xe cũng là hai đầu phi thiên sư tử, lại có Dung Triệt tại bên người bảo hộ, này một chuyến trở về vị này thái tử gia tự nhiên sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, cho nên Cố Tích Cửu thực yên tâm. Nhìn đến bọn họ huynh đệ xa giá đi xa, Cố Tích Cửu khẽ thở dài một hơi, ta trước đó vài ngày nhìn thấy tuyên đế liền cảm giác hắn mặt mang suy bại chi khí, hắn dùng cái loại này dược chẳng những làm hắn tâm tình mạc danh táo bạo, cũng sẽ làm hắn long tinh hổ mãnh, đêm ngự số nữ hắn lúc ấy tự mình cảm giác đại khái là phản lão hoàn đồng, kỳ thật là trước tiên thiêu đốt sinh mệnh, hắn thời gian hẳn là không nhiều lắm. Phi tinh quốc thiên đại khái lại muốn thay đổi, theo đạo lý nói Dung Già La là thái tử, tuyên đế một khi băng hà, nên Dung Già La đăng cơ vi đế. Nhưng mấy năm nay Dung Già La vẫn luôn ở bên ngoài lãnh binh đánh giặc, trong triều đại thần vẫn là Dung Sở cánh chim nhiều nhất. Tuyên đế một khi băng hà, Dung Sở tất nhiên sẽ có một phen đại động tác. Dung Già La hành quân đánh giặc là một phen hảo thủ, nhưng làm chính trị đấu tranh lại ngại quá non, chưa chắc là Dung Sở đối thủ, đến lúc đó thái tử đảng cùng Dung Sở đảng chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Phi tinh quốc đánh mấy năm nay trượng, nguyên bản liền nháo dân chúng lầm than, nếu lại phát sinh nội loạn, lo lắng vị này thái tử ra. Đế Phất Y trực tiếp đoán được nàng tâm tư. Cố Tích Cửu nhấp môi, hắn là bằng hữu của ta, thật vất vả mới cứu sống, nhưng không hy vọng hắn chết lại ở chính trị đấu tranh. Triều đại thay đổi đều có khí vận, loại sự tình này huyền môn người trong vẫn là không cần can thiệp hảo. Không can thiệp nha, bằng không ta sớm lẻn vào trong triều đem Dung Sở ám sát. Đó chính là cái cha, thật làm hắn vì đế, dân chúng xác định vững chắc tao ương. Đế Phất Ý nhìn không được muốn cười, ngươi phụ thân chính là Dung Sở bên kia. Người, Dung Sở vì đế đối với ngươi Cố gia vẫn là có lợi nhất. Cố Tích Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng vội lừa gạt ta. Ta đã sớm nghe nói hiện tại Cố tướng quân đã là thái tử đảng, ngươi nói đó là lão hoàng lịch. Xem ra ngươi đối ngoại giới sự vẫn là biết đến không ít sao. Đế Phất Ý khích lệ nàng. Cố Tích Cửu khóe môi nhẹ nhàng một câu, kia đương nhiên. Nàng kỳ thật rất muốn hỏi một chút Đế Phất Ý tương lai phi tinh quốc thiên hạ rốt cuộc ai người chìm nổi. Rốt cuộc hắn là thế giới này thần, hẳn là có thể biết được. Chính là nếu sự tình quan thiên cơ, hắn trước tiên tiết lộ đối hắn không tốt. Nàng lược một chần chừ. Đế Phất Y tựa suy đoán tới rồi nàng tâm tư, bỗng nhiên vỗ vỗ tay nàng, yên tâm. Hắn gần nói này hai chữ, Cố Tích Cửu lập tức liền minh bạch, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, một lòng rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Nàng vừa nhấc đầu, phát hiện Long Tư già đứng ở góc tường chỗ đang nhìn bọn họ, vạt áo phiêu phiêu mà vũ, tựa hồ. Lộ ra một mặt khôn kể cô đơn, hai người ánh mắt một đôi, Long Tư già rốt cuộc đã mở miệng, Tích Cửu, ngươi tới tìm ta nói vậy cũng có chuyện, chuyện gì? Cố Tích Cửu lập tức lôi kéo Đế Phất Y tay buôn qua đi, ta tới tìm ngươi cũng là tìm thầy trị bệnh, chúng ta vào nhà nói. Ngươi nói cái gì? Hắn là phản đồng. Hắn nguyên bản 15 tuổi. Long Tư già sắc mặt thật không đẹp, bất thiện nhìn trước mắt Đế Phất Y. Nếu hắn thật là tiểu hài nhi cũng liền thôi, lại nguyên lai. Hắn là cùng Cố Tích Cửu không sai biệt lắm tuổi thiếu niên. Mệt hắn còn giống 8-9 tuổi hài tử như vậy bán manh. Hắn như thế nào không biết xấu hổ. Càng quan trọng là, đêm qua hắn cùng Cố Tích Cửu chính là cùng ngủ một gian phòng. Long Tư già nếu sớm biết rằng đứa nhỏ này đã lớn như vậy, đêm qua tuyệt đối sẽ nghĩ cách đưa bọn họ tách ra. Hắn nhìn không được lại nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, hắn nếu là lớn như vậy, ngươi đêm qua như thế nào? Cố Tích Cửu ngữ khí nhưng thật ra chẳng hề để ý, hắn còn đồng nha, ta đêm qua cũng là có chuyện muốn cùng hắn nói, cho nên mới làm hắn cùng ta một phòng. Long Tư già nghẹn một nghẹn, chính là, hắn ám hít một hơi, ngươi như vậy sẽ không sợ vị kia Tả Thiên Sư ghen sinh khí. Cố Tích Cửu nói, hắn sẽ không tức giận, Ngôn Nặc là Tả Thiên Sư dưới trướng, Đế Phất Y ở bên cạnh thản nhiên cười, Tả Thiên Sư sinh khí đó là Tả Thiên Sư sự, Long Tông Chủ này tâm thao nhiều chút. Long Tư già còn muốn nói cái gì, Cố Tích Cửu không nghĩ lại làm hắn hỏi đi xuống, nàng kỳ thật không nghĩ nói dối lừa Long Tư già, nhưng vì Đế Phất Y an nguy cũng là không có biện pháp sự, cho nên nàng vì Đế Phất Y đối Long Tư già báo một cái tên giả tự giả thân phận một cái nói dối yêu cầu dùng mấy cái nói dối tơi viên, cho nên Cố Tích Cửu trực tiếp tách ra đề tài, Long huấn luyện viên, ngươi giúp hắn nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng có trị liệu biện pháp. Long Tư già liếc Đế Phất Y liếc mắt một cái, càng nhìn này tiểu quỷ càng không vừa mắt, cố tình Cố Tích Cửu hộ hắn hộ không phải giống nhau khẩn. Xem ra nàng thích Đế Phất Y thật sự thích tới rồi cực điểm, liên quan đối Đế Phất Y thuộc hạ cũng tốt như vậy. Nguyên lai nữ nhân một khi thay lòng đổi ra cũng biến nhanh như vậy. Long Tư già trong lòng một mạt buồn bực lại lần nữa vọt đi lên, rất muốn phất tay áo bỏ đi. Nhưng nhìn đến Cố Tích Cửu cặp kia đen lúng liếng con ngươi, hắn lại không đành lòng. Nàng khó được cầu đến chính mình trên đầu hắn ám hút hai khẩu khí đem trong lòng kia cổ tà hỏa đè ép đi xuống, lạnh lùng thốt, ta có thể giúp hắn nhìn xem, nhưng chưa chắc có biện pháp, rốt cuộc loại sự tình này bổn tòa cũng là lần đầu tiên thấy. Ngươi lại đây, bổn tòa giúp ngươi trước hào hạ mạch. Cuối cùng một câu rõ ràng là đối Đế Phất Y nói, Đế Phất Y lại bất động địa phương, không cần xem mạch, ta nói cho ngươi nghe liền hảo, ta tả mạch tắc mạch huyền mà. Phù, hắn đem chính mình mạch tượng nói thẳng ra tới, nói cực kỳ tinh chuẩn. Long Tư già ngừng lại một chút, trên dưới đánh giá Đế Phất Y liếc mắt một cái, ngươi hiểu ý. Đế Phất Y khiêm tốn, lược hiểu một vài. Trên thực tế hắn y thuật so Long Tư già còn hảo, chẳng qua hắn không hiểu hiện đại y học, mà thông qua Cố Tích Cửu biểu hiện, hắn biết hiện đại y học có chút đồ vật vẫn là thực đáng giá thưởng thức, cho nên hắn mới ôm một phần vạn hy vọng nhìn xem Long Tư già có thể hay không chỉ. Sự thật chứng minh hắn vẫn là suy nghĩ nhiều, Long Tư già vì hắn kiểm tra rồi một vòng cũng không kiểm tra ra kết quả tới. Lại hỏi hắn một ít chứng bệnh khiến cho gì đó, Đế Phất Y chỉ cần không liên lụy thân phận vấn đề đều trả lời. Long Tư già trầm ngâm sau một lúc lâu lắc đầu, loại này bổn tòa cũng là lần đầu tiên thấy, hắn phản đồng cùng thường thấy cái loại này phản đồng cũng không tương đồng, ta chỉ có thể trị liệu thử xem. Cố Tích Cửu tuy rằng có chút tiểu thất vọng, nhưng cũng tại dự kiến bên trong, nàng trong lòng quan tâm, thử xem. Như thế nào thí? Long Tư già liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không tốt, ngươi là sợ ta lấy hắn đương tiểu bạch thử thí nghiệm, ngươi nếu không tin ta cứ việc đem người lánh đi. Cố Tích Cửu bị hắn nghẹn lại, nàng kỳ thật chính là hỏi Long Tư già trị liệu biện pháp, xem nàng có thể hay không giúp đỡ vội, cũng không có mặt khác ý tứ, càng không phải không tin hắn, nhưng Long Tư già lại như là cực mẫn cảm, nói chuyện kẹp dao giấu kiếm, nàng còn chưa nói cái gì, Đế Phất Y đã kéo nàng liền đi. Tính, không cần hắn trị, chúng ta đi. Long Tư già ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đầu óc trung chợt nóng lên, một lượt tiến lên, đem Cố Tích Cửu bỗng nhiên một xả, kia hai người hiển nhiên không phòng bị, Cố Tích Cửu về phía sau lảo đảo hai bước, cùng Đế Phất Y tương dắt tay tách ra. Cố Tích Cửu còn suýt nữa đâm nhập Long Tư già trong lòng ngực. Cố Tích Cửu vạn không nghĩ tới hắn sẽ như thế, cơ hồ theo bản năng vùng thoát khỏi hắn nắm giữ, ngươi làm cái gì? Long Tư già chất cứng lại, hắn cũng không phải xúc động người, nhưng gần nhất lại ngẫu nhiên não trừu làm ra xúc động sự. Hắn thấp hút một hơi, làm chính mình chấn định như thường. Xin lỗi, xúc động. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn lược hiện tái nhợt sắc mặt, hắn có quần thâm mắt, trên mặt gặp nạn dấu mỏi mệt, xem ra ngày hôm qua vì dung già la chữa thương làm hắn mệt tới rồi người. Quá mệt mỏi thời điểm tính tình đều sẽ không hảo, huống chi Long Tư già đối nàng cảm tình liền có chút đặc thù, nhìn đến nàng dắt nam nhân khác tay. Hắn không quen nhìn cũng bình thường, là nàng nhất thời sơ sót. Cố Tích Cửu đối Long Tư già dù sao cũng là lòng mang áy náy, như phi bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ làm Long Tư già vì Đế Phất Y chữa bệnh, miễn cho kích thích đến hắn, nàng càng không phải ý định ở Long Tư già trước mặt giải cẩu lương, chỉ là tối hôm qua là nhất thời khó kìm lòng nổi, cũng là nàng sơ sẩy. Nàng khụ một tiếng, không quan hệ, ngươi nếu không biện pháp nói, ta dẫn hắn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Long Tư già đánh gãy. Ta bỗng nhiên nhớ tới một cái hảo biện pháp, ta cảm thấy có thể ở hắn trên người thử một lần, hẳn là có 3-4 thành nắm chắc. Cố Tích Cửu ánh mắt sáng lên, cái gì biện pháp? Long Tư già nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái nói, này biện pháp hơi có chút phức tạp, đại khái muốn 3-4 thiên thời gian, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta dự bị một ít tài liệu thuận tiện khôi phục một chút linh lực, 3 ngày sau chúng ta bắt đầu. Dung Già La cùng Dung Triệt ngồi chung trong xe, Hắc Hồ ở bên ngoài đánh xe, xe hành nhanh chóng, ở không trung một lượt mà qua. Dung Già La nhíu lại mi dựa thùng xe, hắn từ chuyển biến tốt đẹp lúc sau, trong đầu luôn có một ít mơ hồ hình ảnh hiện lên, nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Dung Triệt nhìn sắc mặt của hắn, quan tâm nói, ca, ngươi cảm giác thế nào? Dung Già La khẽ lắc đầu, còn hảo. Dung Triệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần này may mắn cố cô nương, bằng không ca này mệnh liền công đạo ở chỗ này. Dung Già La thở dài, đúng vậy, may mắn có nàng, nàng là chúng ta phúc tinh, bằng không ta chết cũng không biết chết như thế nào, ngày sau vi huynh chắc chắn hảo hảo báo đáp nàng. Hắn thiếu nữ hài tử kia quá nhiều. Dung Triệt cười cười, ca ca không cần để ở trong lòng, ngày sau vì đệ cũng sẽ thay thế ca ca hảo hảo báo đáp nàng. Dung Già La ngẩn ra, nhíu mày ngẩng đầu, vi huynh sẽ tự báo đáp, cần gì ngươi tơi báo đáp. Dung Triệt thấp thấp thở dài, vòng mở lời đề, ca ca, ngươi có phải hay không hận ta? Dung Già La nhướng mày, hận ngươi làm cái gì? Tiểu Tám, ngươi nói bậy gì đó? Dung Triệt vẫn luôn là hắn phụ tá đắc lực, vì hắn làm không ít chuyện, cũng vẫn luôn hộ vệ hắn cái này ca ca, lần này mang binh đánh giặc hắn lại là hắn tiên phong, vì hắn lập hạ công lao. Hắn má, ca hai cảm tình so mặt khác huynh đệ cảm tình muốn hảo đến nhiều. Dung Già La cũng coi hắn vì tâm phúc, ca hai cơ hồ là không có gì giấu nhau. Đều nói hoàng gia không quen tình, chỉ có lợi hại quan hệ, Dung Già La luôn luôn may mắn có như vậy cái có thể dẫn vì chi kỷ thân huynh đệ. Hiện tại Dung Triệt bỗng nhiên toát ra một câu, làm Dung Già La có chút sờ môn không, hắn hơi suy tư, tựa hồ minh bạch cái gì, ngươi là nói lần này ta trúng độc biến cương thi suýt nữa bị ngươi giết chết chuyện này. Yên tâm, ta không hận ngươi, rốt cuộc ngươi cũng không biết ta còn có thần trí, còn tưởng rằng ta trực tiếp biến thành quái vật, làm như vậy cũng không gì đáng trách, đổi thành là ta nói không chừng cũng sẽ làm như vậy. Dung Triệt thở dài, đúng vậy, ta xác thật không biết ngươi còn có thần trí, rốt cuộc làm huynh đệ làm nhiều năm như vậy, ta còn là không đành lòng xem ngươi chịu tội. Dung Già La tổng cảm giác thái độ của hắn tựa hồ có chút quái. Nhưng huynh đệ nhiều năm, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngược lại giơ tay vỗ vỗ Dung Triệt đầu vai, hảo, đừng nghĩ nhiều, vi huynh không trách ngươi. Dung Triệt hôm nay tựa hồ rất có nói tính, ca ca, ngươi còn có nhớ hay không ta 8 tuổi trước kia sự? Dung Già La cười nói, như thế nào không nhớ rõ? Ngươi 8 tuổi trước kia quả thực chính là cái thứ đầu, tiểu bá vương dường như, cùng ai đều tưởng đối nghịch. Thấy ta cái này ca ca ngươi không lớn không nhỏ, ngươi khi đó chỉ thích đi theo Dung Sở phía sau, nói tới đây dừng lại. Dung Triệt cũng cười, đúng vậy, khi đó ta không hiểu chuyện, không thiếu tìm ca ca phiền toái của ngươi, bởi vì khi đó ta mẫu thân mỗi ngày ân cần dạy bảo mà giáo huấn ta, nói Dung Sở mới có thể là về sau người cầm quyền, đi theo ngươi cái này không quyền không thế thái tử không tiền đồ. Kỳ thật tiểu hài tử khi đó cũng là lợi thế, Dung Già La nhìn không được cười cười, cũng may ngươi 8 tuổi ngã một chân sau hiểu chuyện, bắt đầu giống cái đuôi nhỏ dường như đi theo ta, oanh đều oanh không đi. Dung Triệt thở dài, đúng vậy, ta kia một ngã ngã không nhẹ, hôn mê ước chừng 3 ngày, bởi vì ta là ở ca ca ngươi dạo chơi công viên khi muốn tính kế ngươi, lại lầm dẫm chung một cục đá lớn khái, vừa lúc hôn mê ở ngươi trước mặt, ngươi khi đó không so đo hiểm khích trước đây đã cứu ta, còn thủ ta 3 ngày. Ta kia một chút khái quá nặng, liền ngự y đều nói không còn dùng được, ta mẫu phi cũng từ bỏ, nhưng ca ca ngươi cũng không có từ bỏ, vẫn luôn dùng linh lực treo ta kia khẩu khí. Dung Già La bất đắc dĩ nói, ngươi rốt cuộc chỉ là cái tiểu hài tử, lại là ta huynh đệ, ta tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, có thể cứu vẫn là muốn cứu một cứu. Hơn nữa sự thật chứng minh ta cứu rất đúng a, cứu một cái tuyệt thế tiểu thiên tài, còn cứu một cái chân chính huynh đệ. Dung Triệt ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, thấp thấp thở dài, đúng vậy, 8 tuổi năm ấy đối cuộc đời của ta tới nói là một đạo đường ranh giới, ca ca, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy 8 tuổi trước cùng 8 tuổi sau ta giống thay đổi cá nhân dường như? Dung Già La vui mừng nói, ân, 8 tuổi sau ngươi rốt cuộc không hề nghịch ngợm gây sự, ổn trọng thành thục không ít, xác thật giống thay đổi cá nhân, tính cách biến càng thảo hỉ, vi huynh khi đó thực vui mừng. Dung Triệt hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, một người nếu chỉ là ngã một chân hôn mê một chút là sẽ không tính cách đại biến, sở dĩ tính cách đại biến, chính là bởi vì kia thân xác là thật sự thay đổi người. Dung Già La ngẩn ngơ, nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì? Dung Triệt mỉm cười nhìn hắn nói, ca ca còn không có nghe ra tới. Dung Già La sắc mặt tái nhợt, ý của ngươi là, ngươi là mặt khác hồn phách bám vào người ở lao bát trên người. Dung Triệt gật đầu, không tồi. nếu này thân xác vẫn là bản nhân, ngươi khi đó liền tính cứu hắn, hắn tỉnh lại cũng sẽ không thực cảm kích ngươi, còn sẽ tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Kia hùng hài tử là uy không thân bạch nhãn lang ca ca, ngươi thân là thái tử, kỳ thật vẫn là tâm quá thiện lương. Dung Già La như bị sét đánh đến, hắn chất một lát mới hỏi ra một câu, không có khả năng, thế giới này không có khả năng có quỷ hồn bám vào người tồn tại. Lão bát, ngươi có phải hay không chịu cái gì kích thích, hoặc là làm cái gì mộng? Dung Triệt chọn môi cười, ca ca ngươi nói đó là bình thường bình thường. Quỷ hồn vô pháp bám vào người, liền tính bám vào người cũng sẽ thân mình cứng đờ như cương thi, nhưng nếu này thân xác nguyên bản liền có hai cái hồn phách đâu? Dung Già La ngơ ngẩn, kia cũng không có khả năng, hai hồn theo đạo lý nói vô pháp cộng sinh, trừ phi một hồn là khế ước hồn, phải vì chủ hồn phục vụ. Dung Triệt mỉm cười, ca ca biết đến còn không ít đâu. Xác thật như thế, ta là từ hắn vừa sinh ra liền bám vào người, cùng hắn đính khế ước mới bị dung nạp ở bên trong. Nhưng khế ước hồn là không thể phản loạn chủ hồn, trừ phi chủ hồn vì cái gì qua đời, hắn nếu không ngã cái kia té ngã trực tiếp khái chết, ta còn thay thế không được hắn. Dung Già La, Dung Triệt 8 tuổi phía trước làm trời làm đất, bướng bỉnh ra hoa tới, ngập đến quá, khái đến quá, từ tòa kỵ thượng ngã xuống quá không phải giống nhau nhiều tai nạn. Khi đó trong cung mỗi người cảm thấy vị này 8 tiểu hoàng tử là cái am hiểu tìm đường chết, hiện tại xem ra nào biết không phải cái này khế ước hồn sai xử. Dung Già La nhìn chằm chằm Dung Triệt, ngươi hiện tại nói cho ta cái này ý tứ là? Dung Triệt thực nghiêm túc nói, ta là thật sự thực thích ca ca, không nghĩ giấu giếm nữa ngươi cái gì. Dung Già La, hắn nói không ra lời. Kỳ thật đôi 8 tuổi trước kia Dung Triệt hắn vẫn là có chút phiền chán, mà 8 tuổi về sau Dung Triệt lại hết sức nhận người hỉ, lại trở thành hắn phụ tá đắc lực. Cho nên Dung Già La cũng không muốn vì thân đệ đệ báo thù gì đó, cùng hắn tương giao chính là trước mắt cái này Dung Triệt, mà không phải trước kia cái kia. Hắn hít một hơi nói, a Triệt, ta mặc kệ ngươi trước kia là cái gì, tóm lại, ngươi là cái này thân xác chủ nhân, liền vĩnh viễn là ta hảo huynh đệ, ta sẽ không để ý. Nhưng chuyện này ngươi không cần đối ngoại nói, bên ngoài người chưa chắc có thể tiếp thu, đảo không duyên cớ nhiều một ít phân tranh. Dung Triệt nhìn hắn sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu, ca ca, ngươi thật sự tâm thực hảo, đối ta cũng hảo, chỉ tiếc, đáng tiếc cái gì? Dung Già La nhíu mày, hắn ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Dung Triệt cười, ca ca, ngươi còn có nhớ hay không là ai ám toán ngươi, làm ngươi biến thành cương thi? Dung Già La nhìn hắn tươi cười, một lòng bỗng nhiên trầm xuống đi xuống, ai? Dung Triệt cây quạt ở lòng bàn tay vừa chuyển, phiến bính chỉ hướng chính mình, ta. Dung Già La sắc mặt biến đổi, cái gì? Hắn tưởng nhảy dựng lên, nhưng toàn thân lại như là chịu xương cốt dường như không sức lực. Hắn chợt ngẩng đầu, ngươi đối ta còn làm cái gì? Dung Triệt như cũ ngồi ở hắn đối diện, thanh âm nhu hòa, cũng không có làm cái gì, chỉ là tại đây trong xe hạ một loại dược, có thể cho ca ca bất luận cái gì công phu cũng xử không ra, không thể nhúc nhích. Dung Già La sắc mặt trắng bệch, quát chói tai một tiếng, hắc hồ. Bên ngoài đánh xe chính là hắc hồ, hắc hồ võ công cũng cực cao, tuy rằng so ra kém Dung Già La, nhưng cùng Dung Triệt không sai biệt lắm. Dung Già La này một giọng nói thanh âm không nhỏ, bên ngoài lại không có gì động tĩnh. Dung Triệt lắc đầu, ca ca, này trong xe ta thiết tiểu kết giới, ngươi thanh âm chuyển không ra đi. Dung Già La cái trán mồ hôi lạnh xuống dưới, hắn không tin mà nhìn Dung Triệt, vì cái gì? Vì cái gì ám toán ta? Ta tự hỏi không có bất luận cái gì địa phương thực xin lỗi ngươi. Dung Triệt hơi rũ hạ lông mi, ngươi bất luận cái gì địa phương đều không làm thất vọng ta, là ta thực xin lỗi ngươi. Dung Già La ngừng lại một chút, sầu thảm nói, là bởi vì này thái tử chi vị, ngươi cũng muốn làm hoàng đế. Ngươi giết ta còn có Dung Sở, này ngôi vị hoàng đế cũng không như ngươi phân. Dung Triệt nhẹ nhấp môi mỏng, nhàn nhạt nói, kỳ thật này ngôi vị hoàng đế ta cũng không để ở trong lòng. Bất quá, hiện tại lại chỉ có thể trước đoạt ngôi vị hoàng đế lại nói. Đến nỗi Dung Sở, ước chừng ngày mai ta là có thể nhận được hắn đã bị ám sát tin tức. Hắn ánh mắt dừng ở Dung Già La trên mặt, hơn nữa ám sát hắn thích khách này đây ca ca ngươi danh nghĩa phái đi. Dung Già La thủ túc lạnh lẽo, hắn tuy rằng thiện lương nhưng cũng không ngốc, tự nhiên minh bạch hắn theo như lời là có ý tứ gì. Hoàng gia có khả năng nhất bước lên ngôi vị hoàng đế chỉ có 3 người, hắn, Dung Sở, cùng với năm gần đây uy danh đại trấn Dung Triệt. Trận này chiến dịch, Dung Triệt kể công cực vĩ, lập hạ hiển hách chiến công, hơn nữa này chiến công quân báo vẫn là hắn Dung Già La thân thủ viết báo đi lên, tuyên đế cũng nhiều lần phái người ngợi khen. Dung Triệt vô luận ở trong quân vẫn là triều đình trung đã rất có chút uy tín. Nếu hắn Dung Già La cùng Dung Sở đều đã chết, kia này ngôi vị hoàng đế tự nhiên mà vậy liền dừng ở Dung Triệt trên người. Nói vậy vô luận là thái tử đảng vẫn là Dung Sở đảng đều sẽ không cầm phản đối ý kiến, trai có đánh nhau, ngư ông được lợi. Nguyên lai hắn cái này vẫn luôn cực kỳ tín nhiệm huynh đệ mới là cuối cùng người thắng. Lão bát, ngươi thật đúng là hảo tính kế. Dung già la sầu thảm, hắn hiện tại thương thế nguyên bản liền không khỏi hẳn, 10 thành công lực sử không ra một thành, hơn nữa lại trúng độc, quả thực một chút hy vọng cũng không có. Là hắn tin sai rồi người. Dung già la đóng đôi mắt, ngươi động thủ đi. Sau một lúc lâu đối diện không động tĩnh, Dung già la kinh ngạc trợn mắt, thấy Dung Triệt phe phẩy cây. Quạt cười nhìn hắn, ánh mắt ẩn ẩn kỳ dị. Vì sao không động thủ? Ngươi nói cho ta này đó, còn không phải là muốn cho ta làm minh bạch quỷ, giết ta sao? Dung Triệt rũ mắt thở dài, ca ca đãi ta như thế ân trọng, ta không đành lòng tự mình động thủ. Dung già la nắm tay, chẳng lẽ ngươi còn tưởng bức ta tự sát? Ca ca sẽ sao? Không cần kêu ca ca ta, ta không có ngươi như vậy để đệ. Ngươi muốn sát liền động thủ, mơ tưởng ta sẽ tự sát. Dung Triệt như cũ đang cười, chỉ là con. Ngươi lại hiện lên một mặt ảm đạm, ta cũng biết ngươi sẽ không cho nên vẫn là chờ một chút đi. Hắn tùy tay lấy ra một chi sáo trúc, từ từ thổi lên. Chờ, còn chờ cái gì? Dung già la tự nhiên sẽ không cho rằng hắn ở toàn bộ ngả bài sau sẽ bỏ qua chính mình. Bất quá này trong xe liền chính mình cùng hắn, hắn không động thủ ai còn tới động thủ. Dung già la thực mau chờ tới đáp án, chỉ nghe bên ngoài hắc hồ bỗng nhiên hét to một tiếng, cổ điêu, thiên, thật nhiều cổ điêu. Tiếp theo thùng xe bỗng nhiên lay động một chút, thực hiển nhiên hắc hồ đang ở bên ngoài liều mạng lái xe tránh né. Dung già la trên người vô lực, bị này nhoáng lên, thân mình về phía trước bỗng nhiên đụng phải va chạm, bị Dung Triệt nâng phiến cấp đè lại. Cổ điêu là một loại hung cầm, linh lực ngũ giai điểu, có thể đổ chảo xé rách tê giác, phi hành xe ở trên đường sợ nhất đụng tới chính là loại này điểu. Đụng tới một con là có thể làm đánh xe đầu người đại như đấu, mà hiện tại bọn họ cư nhiên đụng phải một đám. Ước chừng có 3-40 chỉ, hắc hồ là ngũ giai linh lực, nếu đụng tới một con cổ điêu, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng hiện tại một hơi đụng tới nhiều như vậy, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dung Triệt quạt xếp vừa thu lại, cuối cùng nhìn Dung già la liếc mắt một cái, ca, kiếp sau đầu cái hảo thai, lần này xin lỗi. Hợp lại tay áo vái chào, thân hình chợt lóe, trực tiếp ra thùng xe nội liền còn mấy chăng không thể động đậy. Dung già la một cái, hắn cũng rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Dung Triệt bản tính. Hắn cũng không phải bởi vì không đành lòng không tự mình động thủ, mà là ở chế tạo một cái ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn tự mình động thủ nói, khả năng sẽ ở thi thể thượng lưu lại cái gì manh mối, bị người truy tra, mà hiện tại hắn chế tạo ra một cái hoàn mỹ ngoài ý muốn. Đường xá bị tập kích, hắn cùng hắc hồ đều ở bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái, chỉ còn lại có hắn cùng này thùng xe cùng tồn. Vong hắn một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, thùng xe bên ngoài liền truyền đến miệng mổ chảo cào tiếng động. Cùng với hắc hồ cùng Dung Triệt gầm lên quát tháo tiếng động thực hiển nhiên, cổ điêu quá nhiều, hắc hồ cùng Dung Triệt chắn được cái này lại chắn không được cái kia, vẫn là làm hơn 10 chỉ cổ điêu va chạm ở thùng xe thượng. Khách, khách, khách, khách, thùng xe ở cổ điêu tiến công hạ hoàn toàn chia 5 xẻ 7, Dung già la thân bất do kỷ, như sao băng thẳng. Ngã xuống, thái tử điện hạ, trong tai truyền ra hắc hồ cơ hồ thay đổi điều họ hét. Thái tử ca ca, đây là Dung Triệt kinh kêu. Dung già la đóng đôi mắt, hắn trên người không có nửa điểm linh lực, từ này 2000 nhiều mễ cao địa phương ngã đi xuống nơi nào còn có đường sống. Hắc hồ tay run đủ run, một chân thâm một chân thiển mà điên cuồng tìm kiếm chủ nhân tung tích. Hắn ở Dung già la ngã đi xuống kia một khắc cũng không màng tất cả nhảy xuống tới, lại bị Dung Triệt. Một roi tử cấp cuốn đi lên, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Dung Triệt cưỡi ở một đầu phi thiên sư tử trên người cũng cấp tốc bay xuống dưới, hắc hồ chính dừng ở hắn kỵ sư tử trên lưng. Mà một khác đầu phi thiên sư tử tắc làm đám kia cổ điêu lương thực hai người cưỡi tòa kỵ phi xuống dưới, tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng chung quy không bằng Dung già la cái loại này tự do vật rơi mau. Hai người trơ mắt nhìn hắn phi trụy, trực tiếp ngã tiến phía dưới nguyên thủy rừng rậm. Đi hắc hồ hai người rơi xuống đất sau, lập tức sưu tầm Dung già la rơi xuống. Bọn họ là theo Dung già la rơi xuống đất đại thể địa điểm rơi xuống, theo đạo lý nói hắn liền tính ngã chết, thi thể cũng nên tại đây phạm vi 1 km trong vòng. Nhưng hai người không màng đau xót tại đây chung quanh giống sàng dường như tìm tòi ước chừng có 2 cái canh giờ, cũng không phát hiện Dung già la nửa phần tung tích. Nơi này là nguyên thủy rừng rậm chẳng những có hung mãnh dã thú, còn có một cái dòng nước xiết quần cuộn sông lớn, mà Dung già la rơi xuống địa điểm hẳn là ở sông lớn phụ cận. Hắn nếu ngã chết nói, có khả năng bị nước sông hướng đi, cũng có khả năng bị dã thú ăn luôn. Hắc hồ cơ hồ không dám tưởng, hắn là cùng Dung Triệt phân công nhau tìm kiếm. Ước hảo ai trước phát hiện liền phóng pháo hoa vì hảo, như vậy ước chừng tìm cả ngày, như cũ không có kết quả. Phải biết rằng Phi Thiên Sư Tử có một cái thực nhanh nhạy cái mũi, có thể so sánh chó săn. Dung Triệt mang theo Phi Thiên Sư Tử tìm kiếm, lại không ngửi được bất luận cái gì về Dung Già La hơi thở. Dung Già La mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Bất quá lấy hắn cái loại này tình huống rơi xuống, tại đây loại nguyên thủy rừng rậm chung liền tính không thấy được thi thể, có thể sống sót tỷ lệ căn bản không có. Hắc Hồ cơ hồ muốn tự sát, may mắn bị Dung Triệt cấp ngăn trở trụ. Dung Triệt sắc mặt cũng thật không tốt, Hoàng Huynh 8/9 đã tao ngộ bất chắc, việc này còn cần mau chóng thượng tấu cấp Phụ Hoàng biết. Ta đã hướng thuộc hạ đa phát cầu cứu tín hiệu, tin tưởng bọn họ không lâu liền sẽ tiến đến Lục Soát Sơn. Ngươi ta đi về trước bẩm báo. Dung Triệt vừa rồi đã âm thầm dùng chiêu hồn thuật chiêu quá Dung Già La hồn phách, kết quả một cái mảnh nhỏ cũng không đưa tới. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là Dung Già La căn bản không chết, bị cái gì cứu, hoặc là may mắn chưa chết trốn đi. Nhưng loại này khả năng tính cực tiểu, này chỗ nguyên thủy rừng rậm hẻo lánh ít dấu chân người, căn bản không có người tới. Hắn vừa rồi đã toàn phương vị tìm tòi quá, một người cũng không nhìn thấy. Nhị, hắn đã chết, thi thể uy mãnh thú, hồn phách tắc bị trong rừng thực hồn thú cấp nuốt. Tuy rằng Dung Già La chết khả năng tính chiếm 99.9%, nhưng rốt cuộc còn có như vậy một chút không xác định tính, cho nên vì phòng vạn nhất, hắn vẫn là đi về trước. Làm chính sự quan trọng, hắn chỉ cần đăng cơ làm hoàng đế, liền tính Dung Già La sống thêm trở về cũng đã chậm, cho nên hắn hiện tại nhiệm vụ chính là trở lại kinh thành, còn phải mang lên Hắc Hồ, bởi vì hắn là thái tử điện hạ đã gặp nạn sống chứng kiến Hắc Hồ còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lại tìm xem, nhưng bị Dung Triệt liền hù dọa mang lừa, chỉ có thể đi theo hắn trở lại kinh thành. Hai người kia cưỡi Phi Thiên Sư Tử đã đi xa, nơi xa trong rừng cây có nhàn nhạt hắc ảnh hiện ra thân hình, hắn trên người quần áo cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh một cái nhan sắc, hắn nhẹ nhàng một câu mỗi, nói nhỏ, sẽ như vậy thuần khiết chiêu hồn thuật, xem ra hắn thật sự không đơn giản đâu. Đuôi cáo rốt cuộc lộ ra tới, hắn lấy ra một cái ngọc bài, ở mặt trên điểm một chút, một lát sau, ngọc bài sáng lên, bên trong truyền ra một cái đồng âm, như thế nào? Chủ thượng, cùng ngài lường trước giống nhau, Dung Triệt ở trên đường đối Dung Già La động thủ. Người này thật sự không đơn giản, sẽ dùng sáo âm dẫn cổ điêu tiến đến tập kích, còn sẽ cực cao thâm chiêu hồn thuật. Chủ thượng, ngài nói hắn có phải hay không chính là phía sau màn người A? Truyền âm phủ bên kia tính một tính, nhàn nhạt nói, Dung Già La đâu? Bị thuộc hạ chờ cứu, lông tóc vô thương, đã đưa về trong kinh, Dung Sở đâu? Kinh thành vừa mới truyền đến tin tức, đêm nay Dung Sở ở chính hắn vương phủ bị người ám sát, Dung Sở đảng bất ngờ làm phản phòng. Chừng đêm nay nơi đó chú định là cái không miên chi dạ. Kia đầu nhẹ nhàng cười cười, thực hảo, vậy theo kế hoạch hành động là một gian tốt nhất phòng cho khách nội. Cố Tích Cửu chính bận rộn luyện dược, luyện chế Long Tư Già chỉ định một loại dược. Loại này dược cũng là Long Tư Già vì đế phất ý trị liệu quái bệnh sở yêu cầu. Loại này dược cũng là Long Tư Già vì đế phất ý trị liệu quái bệnh sở yêu cầu, cho nên Cố Tích Cửu không phải giống nhau để bụng, cả ngày cơ hồ không đi ra ngoài hoạt động, liền cơm đều là đế phất ý thân thủ cho nàng đưa vào tới. Bởi vì sợ lại kích thích đến Long Tư Già, cho nên Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng đế phất ý phân phòng, các có một gian phòng cho khách. Cố Tích Cửu luyện dược chi thuật có Thương Khung Ngọc dạy cho nàng, cũng có hiện đại dược học một ít tri thức. Đế phất ý tuy rằng luyện dược thuật cực tinh diệu, nhưng này hiện đại dược học hắn không hiểu lắm, hơn nữa hắn giờ phút này giấu giếm thân phận, cũng không thể hiển lộ ra luyện dược cao cấp kỹ năng, cho nên này luyện dược việc liền dừng ở Cố Tích Cửu trên người. Long Tư Già rất có cái xương gò má tính tình, hắn loại này luyện dược thuật yếu điểm chỉ ra chỉ truyền cho Cố Tích Cửu, không được nàng ngoại chuyện. Còn phái một người dược đồng ở Cố Tích Cửu bên người, danh nghĩa là cho nàng làm giúp đỡ, thực tế cũng là giám sát đế phất y tiến vào thâu sư. Đối với Long Tư Già loại này an bài, đế phất y kỳ thật thực khinh thường. Cố Tích Cửu e sợ cho hắn tạc mao, đem hắn xả đến một góc nói chuyện hảo một trận tâm, mới làm hắn an an ổn ổn đi mặt khác phòng ở. Đế phất y người này kỳ thật cực kiêu ngạo, thâu sư loại sự tình này hắn lười đến làm, cho nên trừ bỏ cấp Cố Tích Cửu đưa cơm đưa nước ngoại, hắn cơ hồ chưa đi đến Cố Tích Cửu nhà ở. Mãi cho đến thiên gõ canh hai, Cố Tích Cửu mới đem sở yêu cầu dược luyện chế hoàn thành, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đế phất y phòng tìm hắn, muốn nhìn một chút hắn khôi phục như thế nào. Đế phất y ngồi ở trên giường lại không có đả tọa, mà là chính nhìn trong tay ngọc bài xuất thần, nhìn thấy Cố Tích Cửu tiến vào, liền vẫy tay làm nàng qua đi. Cố Tích Cửu xem hắn trong tay ngọc bài, nhìn nhìn lại hắn, này ngọc bài nhìn qua rất giống thánh tôn truyền xuống tới ngọc bài. Đệ Phất Y cười khẽ, kia đương nhiên, ta chính mình đồ vật tự nhiên giống chính mình. Cố Tích Cửu cứng lại, Đệ Phất Y chính là thánh tôn, chuyện này là nàng ở trong lòng đoán được, nhưng cũng không thập phần xác định, nhưng hiện tại hắn đây là chính miệng thừa nhận sao? Nàng nhướng mày nhìn hắn không nói chuyện. Đệ Phất Y giơ tay đem nàng kéo đến chính mình bên người, ngươi không phải đã sớm biết sao? Còn có cần hay không ta giải thích? Nghe xong lời này, Cố Tích Cửu sớm có chuẩn bị tâm vẫn là lại kinh một chút, trong miệng lại không khỏi hừ một tiếng, ngươi nói đi. Hắn không cảm thấy hắn thiếu nàng một lời giải thích. Đệ Phất Y than nhẹ, cái này kỳ thật thánh tôn chỉ là một cái danh hào, đại biểu một loại thân phận, nó giống như là đối hoàng đế xưng hô, cũng không đơn chỉ một người. Có được cái này thân phận tuy rằng nhìn qua cực kỳ ngăn nắp, chịu vạn chúng cúng bái, nhưng cũng có quá nhiều thân bất do kỷ. Cho nên ta thả rằng làm Đế Phất Y, tự do tự tại hành tại trên thế gian này, mới sẽ không như vậy nhàm chán. Cố Tích Cửu không gật bừa, thánh tôn chỉ là thân phận, kia này thân phận cũng là ngươi riêng thân phận đi. Hoàng đế có thể thay phiên làm, thánh tôn chính là chỉ có ngươi một vị. Đế Phất Y tựa nói giỡn, này nhưng nói không chừng, ngươi nếu ngồi trên ta vị trí này, cũng sẽ được xưng là thánh tôn. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, đấu võ mồm đấu ra tới nói, nàng tự nhiên sẽ không để trong lòng. Nàng tựa nhớ tới cái gì, ta nghe nói thánh tôn tên thật là Hoàng Đồ, rốt cuộc cái nào mới là ngươi tên thật tự. Tên chẳng qua là người danh hiệu mà thôi, vô luận. Hoàng Đồ vẫn là Đế Phất Y, đều là ta chính mình, vô luận gọi là gì cũng chưa nhiều ít bản chất khác nhau. Đế Phất Y là ta thường ở nhân gian hành tẩu khi thân phận, những năm gần đây ta cơ hồ cũng muốn quên chính mình tên thật. Hắn dùng thánh tôn Hoàng Đồ thân phận xuất hiện ở nhân gian cơ hội rất ít, 180 năm ra tới một lần hai lần. Cũng không có người thật dám đảm đương mặt kêu hắn tên này, có thể nói mấy trăm năm cũng không có người kêu tên này một lần, làm chính hắn đều mau đã quên. Hai người nói một hồi nhàn thoại, Đế Phất Y trong tay một trên một dưới vứt cái kia ngọc bài hình như có tâm sự. Cố Tích Cửu nhìn nhìn hắn, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng đối ta nói? Đế Phất Y đốn một lát, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, Tích Cửu, nếu ngươi một cái bằng hữu cùng một cái khác bằng hữu là sinh tử đối đầu, đang ở tiến hành sinh tử lựa chọn, ngươi giúp cái nào? Cố Tích Cửu xem hắn sau một lúc lâu, cái này muốn xem bọn họ ai chiếm lý đi, tốt nhất là hy vọng bọn họ đừng đánh lên tới, ta sẽ ý tưởng nghĩ cách trừ khử trận này sinh tử chi chiến. Đương nhiên, nếu trận này quyết chiến không thể tránh được, ta lớn nhất có thể là ai cũng không giúp. Đế Phất Y lại không nói. Cố Tích Cửu nhìn hắn một lát, ai cùng ai sinh tử lựa chọn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thống khoái điểm. Nàng vẫn là khó được nhìn đến Đế Phất Y ấp a ấp úng, hắn cố kỵ cái gì? Đế Phất Y thở dài, Dung Triệt cùng Dung Già La sợ là muốn sinh tử lựa chọn, này hai giống như cùng ngươi quan hệ đều không tồi, bọn họ nếu đánh lên tới. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, bọn họ đánh lên tới, tựa ý thức được cái gì, chẳng lẽ Dung Triệt cũng có đoạt ngôi vị hoàng đế chi tâm? Đế Phất Y nhàn nhạt nói, theo ta vừa mới được đến tin tức, xác thật như thế. Cố Tích Cửu sắc mặt trắng bệch, ta không tin. Dung Triệt vẫn luôn tận tâm tận lực phụ tá Dung Già La, bọn họ là tốt nhất huynh đệ, hơn nữa Dung Triệt vẫn luôn là khiêm khiêm quân tử, thích gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy, hiện tại lại Đế Phất Y lấy ra một quả lưu thanh phù, ngươi nghe một chút cái này. Hắn rít mở, bên trong truyền đến Dung Triệt cùng Dung Già La thanh âm, đúng là hai người ở trong xe những cái đó đối thoại. Trận này đối thoại đối Cố Tích Cửu tới nói, chấn động không phải giống nhau đại. Nàng ngẩn ra sau một lúc lâu, có rất nhiều vấn đề ở trong đầu gào thét, bất quá nàng hỏi trước mấu chốt, Dung Già La hiện tại ra sao? Yên tâm, bổn tòa vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, Dung Già La một ngã xuống đi xuống đã bị người cứu. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thật sự hụt hẫng. Vô luận Dung Triệt vẫn là Dung Già La đối nàng đều thực hảo, lúc trước không thiếu giúp nàng, hiện tại bọn họ hai cái vì ngôi vị hoàng đế huyết đua, nàng làm bằng hữu thật là có chút khó xử. Bất quá Dung Triệt thủ đoạn thật sự thực không phúc hậu, có thể nói là ám hắc, làm Cố Tích Cửu có chút ngoài ý muốn, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút thất vọng. Hoàng gia vô phụ tử, đồng dạng, hoàng gia cũng không huynh đệ, huynh đệ tương tàn tiết mục cơ hồ các đời lịch đại đều có, một chút cũng không hiếm lạ. Lấy oán trả ơn, hai mặt, rút củi dưới đáy nồi, bát diện linh lung, cơ hồ là này đó hoàng gia con cháu tiêu xứng. Nhưng Dung Triệt như vậy, Cố Tích Cửu vẫn là cảm thấy có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc Dung Già La đối hắn là thiệt tình chân ý hảo, mà hắn lại dùng loại này thủ đoạn hồi báo hắn ca ca. Cái này làm cho Cố Tích Cửu có chút khinh thường. Hơn nữa thân phận của hắn cư nhiên cũng là bám vào người mà sinh. chẳng lẽ cũng là xuyên. Ngay sau đó lắc đầu, Dung Triệt biết sở thức vẫn là thời đại này, hiện đại tri thức căn bản không biết, xem ra hắn là sinh trưởng ở địa phương kia. Trong xe liền bọn họ hai anh em đi, ngươi như thế nào sẽ có bọn họ ghi âm, ngươi trước tiên ở bọn họ trên người gian lật. Đế Phất Y gật đầu, ta đã sớm hoài nghi. Dung Triệt cũng hoài nghi Dung Già La lần này chung này cương thi độc cùng hắn có quan hệ, cho nên ta ở Dung Già La trên người động tay động chân, thả một quả lưu thanh phù, ta ở chỗ này liền có thể nghe được. Cố Tích Cửu nhìn không được nhìn hắn liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn bất động thanh sắc gian làm nhiều như vậy. Nàng lược suy tư một chút, Dung Triệt giấu giếm thực lực đi, lấy hắn công phu theo đạo lý nói thiết không ra cách âm kết giới tơi hơn. Nữa Dung Già La trên người cương thi độc cũng là hắn hạ, chẳng lẽ hắn cùng cái kia khoa học kẻ điên Long Phạn sau lưng có giao dịch. Đế Phất Y vui mừng, ngươi thật thông minh, lý nên như thế. Dung Triệt cùng Long Phạn khẳng định quan hệ phỉ thiển, Dung Triệt vì đoạt quyền, cùng Long Phạn hợp tác cũng là có. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia trầm mặc thật lâu sau, hắn khi nào cùng Long Phạn có hợp tác đâu. Đế Phất Y tay gõ mặt bàn, hẳn là đã thời gian rất lâu, ngươi còn có nhớ hay không ngươi mới tiến thiên tụ đường khi kia kiện vu oan việc. Nhớ rõ. Cố Tích Cửu theo bản năng lên tiếng, chợt tựa nghĩ tới cái gì, ý của ngươi là, khi đó phía sau màn người là hắn. 89/10 là hắn. Đế Phất Y thanh âm nhàn nhạt. Vì cái gì? Cố Tích Cửu khó hiểu, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cùng hắn cũng không thù hận, thậm chí vẫn là bằng hữu, hắn vì cái gì muốn ở sau lưng âm ta? Đế Phất Y trầm ngâm một lát, chưa chắc là có thủ oán mới âm. Ngươi, có lẽ hắn là không nghĩ làm ngươi lưu tại thiên tụ đường, muốn cho thiên tụ đường đuổi ngươi ra tới. Hắn ở thiên tụ đường an bài nhiều như vậy quân cờ, mà ngươi lại là thích nhất nắm người bím tóc. Ngươi ở thiên tụ đường một đoạn này thời gian, không phải liên tục nắm vài viên quân cờ đi ra ngoài sao? Cố Tích Cửu vô ngữ, nàng buồn bực một lát, ta tổng cảm giác hắn cũng không muốn giết ta, chính là màn này sau người an bài ám chiêu lại là đem ta hướng tử lộ thượng. Bức, khi đó ngươi nếu không tới cứu ta, phỏng chừng ta hiện tại chính là một khối bạch cốt. Đế Phất Y nhìn nàng liếc mắt một cái, buồn. Ngươi dù sao cũng là thánh tôn môn nhân thân phận, ngươi cho rằng cổ tàn mặc dám không trải qua ta liền xử quyết ngươi. Lấy ta suy tính, nếu ngươi kia hắc hoa bối thật, cổ tàn mặc quan ngươi một đoạn thời gian sau, sẽ đem ngươi đuổi đi ra thiên tụ đường, vĩnh không ghi vào. Mà lúc ấy Dung Triệt ở nơi đó, hắn sẽ mang về thất hồn lạc phách. Ngươi, nói không chừng ngươi khi đó liền vào phi tinh quốc học đường, mà hắn ở nguy nan bên trong giúp ngươi, ngươi nhất định càng đối hắn mang ơn đội nghĩa. Cảm động dưới nói không chừng liền đối hắn lấy thân báo đáp. Cố Tích Cửu hoành hắn liếc mắt một cái, ta là cái loại này một cảm động liền lấy thân báo đáp người sao? Đế Phất Y lập tức vui mừng nói, đương nhiên không phải, cho nên ngươi đối ta lấy thân báo đáp đáp ứng ta cầu hôn là bởi vì thích ta yêu ta. Cố Tích Cửu, người này thật sẽ thuận thế leo lên. Bất quá hắn nói cũng không giả, người nói đối nàng lại hảo, nàng có thể vì đối phương vượt lửa qua sông, nhưng tuyệt không sẽ lấy chính mình chung thân đương báo ân lợi thế. Dung Triệt thích nàng, điểm này Cố Tích Cửu có thể cảm giác ra tới. Nhưng nói thích nàng vì đạt được mục đích liền như vậy tính kế nàng, Cố Tích Cửu tổng cảm giác có chút chuyện bé xé ra to. Hắn liền tính thích nàng, cũng không đạt tới như si như mê điên cuồng trình độ đi. Cố Tích Cửu đem chính mình nghi vấn nói ra. Đế Phất Y mặc một lát, tựa hồ nghĩ tới cái gì, có lẽ hắn như vậy tính kế ngươi, còn cùng ngươi là thánh tôn môn nhân có quan hệ. Cố Tích Cửu nhìn hắn, nói tiếp. Đế Phất Y nói, ngươi ta đều biết màn này sau người ra tâm cực đại, hắn muốn được đến cũng không phải một nhà một họ giang sơn, hắn muốn thay thế được chính là ta vị trí, cho nên vẫn luôn ý tưởng nghĩ cách muốn tiếp cận ta bên người, mà ta bên người. Người đều là cực kỳ đáng tin cậy, hắn căn bản thu mua không được cũng tiếp cận không được, mà ngươi là thánh tôn môn nhân, vô luận như thế nào ngươi cùng thánh tôn có tiếp xúc cơ hội, cho nên bọn họ mới tưởng ở trên người của ngươi mở ra chỗ hổng, Dung Triệt theo đuổi ngươi. Có khả năng là phía sau màn người bày mưu đặt kế, mà hắn lại thiệt tình thích ngươi, đem ngươi đuổi tới tay nói bọn họ liền tính một công đôi việc. Cố Tích Cửu, nàng kỳ thật đã sớm cảm thấy chính mình bên người tựa hồ mở ra một cái lưới lớn, chẳng qua kia võng tàng qua kín mít, nàng còn nhất thời chạm đến không đến. Hiện tại nghe Đế Phất Y như vậy một phân tích, tựa hồ thật là như vậy một chuyện. Nàng đem cùng Dung Triệt nhận thức tới nay điểm điểm tích tích chậm rãi trải vuốt một lần, lại dựa theo Đế Phất Y theo như lời đối ứng một lần, trong lòng sinh ra hàn ý. Dung Triệt, tựa hồ thật sự vẫn luôn ở bên người nàng bố cục, mà chính mình trong lúc vô ý sở làm một ít việc lại đánh vỡ hắn cục. Rốt cuộc hắn là cái kia phía sau màn tổng đầu mục, vẫn là Long Phạn mới là. Hắn cùng Long Phạn chỉ là hợp tác quan hệ, vẫn là trên dưới cấp quan hệ. xem hắn đối Dung Già La lời nói, tựa hồ hắn tranh cái này ngôi vị hoàng đế cũng không phải cuối cùng mục tiêu, kia hắn cuối cùng mục tiêu là cái gì? Là thánh tôn vị trí, vẫn là nhất thống thiên hạ bá chủ. Cố Tích Cửu nhìn nhìn bên người tiểu sâu ta, tuy rằng gia hỏa này bưng một trương manh lộc cộc khuôn mặt ở chỗ này hống người, này tâm trí cùng mưu tính chính là so ra Cát Lượng còn cường ba phần, chân chính bày mưu lập kế quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Nếu bên người có một nhân vật như vậy, Cố Tích Cửu liền lười đến chính mình động não, liền đem này đó nghi vấn toàn bộ vứt cho hắn. Đế Phất Y cho nàng phân tích một vòng, cuối cùng nhiều quy kết ra đối phương một cái mục đích, hắn nếu là phía sau màn tổng thao túng người, như vậy cuối cùng mục tiêu là thánh tôn vị trí. Nếu không phải, như vậy hắn mục tiêu là nhất thống thiên hạ bá chủ còn có ngươi. Cố Tích Cửu nhướng mày, ta. Đế Phất Y cười khẽ, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, huống chi ngươi so bất luận cái gì yểu điệu thục nữ đều cường gấp trăm lần, tự nhiên là hắn tiếu tưởng mục tiêu. Mỹ nhân cùng thiên hạ, hắn đều nghĩ đến chi. Cố Tích Cửu đắc ý rào rạt, nguyên lai ta tốt như vậy. Lại chống cằm nhìn hắn, nói, có nhiều người như vậy tiếu tưởng ta, ngươi như thế nào không ăn dấm, còn phân tích như vậy đạo lý rõ ràng. Đế Phất Y đem nàng lôi kéo, dứt khoát hai người đều cũng đầu ghé vào gối đầu thượng, ta không cần ghen, bởi vì ta biết bọn họ đoạt không đi ngươi, bọn họ đều không bằng ta hảo, bọn họ suy nghĩ cũng là bạch tưởng. Lời này nói rất đúng tự luyến, bất quá cũng là lời nói thật, ở Cố Tích Cửu trong lòng, Đế Phất Y vô luận là cái gì thân phận, hắn đều là tốt nhất. Ở chưa thích thượng hắn phía trước, nàng tưởng chính là gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy Tiếu Ngạo Thiên Hạ, nhưng yêu hắn lúc sau, lại cảm thấy liền tính cùng hắn liền như vậy ghé vào cùng nhau trò chuyện nhi, cũng cảm giác tâm như mật ngọt. Nàng kỳ thật tính tình thiên lãnh, không quá yêu cười, tiểu hồ ly bọn họ cùng nàng ở bên nhau thời điểm, cầm lòng không đậu liền đem nàng đương lão đại, ở trong lòng có chút sợ nàng. Nhưng cùng hắn ở bên nhau thời điểm mặt mày thường xuyên cong cong, làm người như tắm mình trong gió xuân, hơn nữa tính tình cũng tốt đến không được. Bất quá lúc này Cố Tích Cửu trong lòng là không hảo quá, nàng ghé vào nơi đó trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đế Phất Y, ngươi nên làm không ngừng điểm này đi, khẳng định còn có hậu tục an bài. Đế Phất Y đảo không giấu giếm, đương nhiên là có, đem chính mình an bài cùng nàng nói một lần. Cố Tích Cửu nhìn hắn nửa ngày, quả nhiên gừng càng già càng cay, ngươi quả nhiên là cáo già. Hắn biện pháp thái âm tổn hại, lần này chỉ sợ dung triệt sẽ thiệt thòi lớn, trực tiếp thoát một tầng ra, làm không hảo đem mạng nhỏ đáp thượng. Đế Phất Y híp lại đôi mắt nhìn nàng, cáo già, giơ tay chỉ chính mình, có như vậy nộn cáo già sao? Cố Tích Cửu một câu buột miệng thốt ra, ngươi đây là dưa chuột già quét sơn xanh, trang nộn. Đế Phất Y, hắn xoay người liền bổ nhào vào trên người nàng, tay nhỏ duỗi đến nàng dưới nách cào nàng ngứa, ngươi lặp lại lần nữa. Cố Tích Cửu trên người ngứa thịt nguyên bản không mẫn cảm, nhưng Đế Phất Y tay nhỏ lại như là mang điện, lại chính cào đối địa phương, làm nàng nhìn không được cười cái không ngừng, dừng tay, khanh khách, dừng tay ha ha, có thể là ba chân bốn cẳng liền tưởng đem hắn đẩy ra, nhưng Đế Phất Y cũng không phải nàng tùy tiện là có thể đẩy ra, nàng đối hắn lại luyến tiếc sử dụng vũ lực đẩy. Hai người trên giường phía trên lăn qua lộn lại, lăn lăn, Cố Tích Cửu bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đỉnh ở chính mình trên bụng, lạc đến nàng có chút đau, nàng nhìn không được xuống phía dưới một sờ, vừa vặn cách hắn quần áo cầm cái gì ghé vào trên người nàng. Đế Phất Y bỗng nhiên cứng đờ, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc ý thức được nắm đến rốt cuộc là cái gì, mặt đằng mà đỏ lên, rút tay về không ngã, đem hắn bỗng nhiên đẩy. Lần này Đế Phất Y không có khó khăn, nàng không bỏ, thừa cơ xoay người đi xuống, như cũ cùng nàng song song nằm bò. Cố Tích Cửu một lòng nhảy như nổi trống, ngươi ngươi cái đáng khinh hài tử. Theo đạo lý nói, cái này tuổi tác hài tử hẳn là còn không có phát dục đi, hẳn là vẫn là tiểu đinh đinh, hắn như thế nào? Đế Phất Y một trương hoa hoa mặt cũng có chút hồng, ta nói, ta cùng bình thường hài tử cũng không cùng. Lại uy hiếp mà nhìn nàng, không cần ý đồ khiêu chiến ta tại đây phương diện cực hạn, bằng không ta khả năng làm ra đổi mới ngươi tam quan chuyện này. Cố Tích Cửu nhảy dựng lên, cũng thuận thế đá hắn một chân, ngươi dám? Đế Phất Y thừa cơ một lăn, tránh đi nàng này Phật Sơn vô ảnh cước, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Cố Tích Cửu không dám lại đãi ở trên giường, dứt khoát nhanh nhẹn mà nhảy xuống mà, thiết, ta nhưng chưa nói muốn gả cho ngươi. Hai người náo loạn một hồi, đảo làm Cố Tích Cửu nguyên bản buồn bực tâm tình giãn ra không ít, không hề như vậy nháo tâm. Ấn Đế Phất Y cách nói, sớm nhất đêm nay, muộn tắc đêm mai, Phi Tinh Quốc kinh thành tất nhiên có một hồi náo động, Dung Triệt sẽ có hành động. Đương nhiên, đế phất y túi tiền từ lâu trương hảo, liền chờ hắn hướng chui vô luận kết quả là cái gì, nàng đều không thể can thiệp, cho nên nàng liền an tâm đãi ở chỗ này nghe tin tức liền hảo. Nàng cũng không dám ở đế phất y nơi này nhiều ngốc, miễn cho Long Tư già sinh ra nghi ngờ, nói một tiếng, ngươi trước nghỉ ngơi, nói không chừng một giấc ngủ dậy, ngươi liền khôi phục bình thường. Mở cửa đi ra ngoài, nàng ở tại này khách điếm nhị tầng lầu, cùng đế phất y phòng. Cách xa nhau đến có chút xa, trung gian thậm chí cách một cái khách điếm đại đường. Cố Tích Cửu đi ngang qua đại đường thời điểm dưới chân ngừng lại một chút, Long Tư già đứng ở đại đường lan can trước, cũng không biết đãi ở nơi đó đã bao lâu. Nghe được động tĩnh, hắn xoay người lại, nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, hắn ra sao? Cố Tích Cửu trong lòng hơi hơi nhảy nhảy dựng, còn như vậy. Nàng ở đế phất y trong phòng đãi ước chừng có nửa giờ thời gian, mà Long Tư già đứng ở chỗ này rõ ràng là chờ nàng. Nàng ở đế phất y trong phòng đãi lâu như vậy, Long Tư già có thể hay không khả nghi? Nàng khụ một tiếng, vừa rồi ta cùng hắn thảo luận một ít công pháp, cũng thuận tiện lại cho hắn giản lược kiểm tra một chút. Long Tư già hơi hơi gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Tích Cửu, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi, ta có lời cùng ngươi nói. Cố Tích Cửu nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, đã là canh hai thiên, ngươi muốn nói sự thực cấp sao? Nếu không vội, nói chúng ta ngày mai bàn lại. Sắc trời không còn sớm, ta tưởng nghỉ ngơi một chút. Long Tư già nhìn nàng một lát, lạnh lùng thốt, là nói hắn bệnh tình, ngươi nếu không có thời gian, kia tính, bổn tòa cũng không phải một hai phải cùng ngươi nói không thể. Quay người lại, sải bước hướng ra phía ngoài đi. Nàng vội đuổi theo, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, tối nay cũng không phải dạo quanh ngày lành, bầu trời ánh trăng là hơi mỏng một loan, so lông mày còn muốn. Tế, xuân hàn se lạnh, thời tiết rất là lạnh lẽo, gió thổi qua, hàn khí tựa hồ có thể thấm nhập người xương cốt đi. Trên đường cái người cũng rất ít, cho dù có cũng là vội vàng mà qua. Cố Tích Cửu cùng Long Tư già đi ở trên đường cái dạo quanh. Long Tư già tựa hồ là thật sinh khí, này một đường một câu cũng không nói. Cố Tích Cửu chỉ phải nhiệt mặt dán hắn lánh mông mà hống hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng nói miệng khô, cũng không đến hắn một chữ đáp lại, có chút nan kham. Khụ một tiếng cân nhắc muốn hay không trước nói cái chê cười cho hắn nghe nghe. Ban đầu Long Tích rất thích nàng giảng chê cười, nói nàng giảng chê cười đủ lánh, làm hắn không thể không cười. Không nghĩ tới còn chưa mở miệng, góc đường chỗ liền lè ra một người tới, tuyết trắng váy áo tại đây gió lạnh xe lạnh chung có vẻ hết sức chói mắt. Sư phụ, Cố Tích Cửu dưới chân một đốn, người nọ là Diệp Hồng Phong. Diệp Hồng Phong tuyết trắng gương mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, sư phụ, ta đang muốn tìm ngài. Long Tư già vốn dĩ vẫn luôn lạnh mặt, nhìn đến Diệp Hồng Phong sau rốt cuộc băng tan, thanh âm cũng phóng nhu hòa, tìm ta chuyện gì? Diệp Hồng Phong nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Cố Tích Cửu vẫn là thức thời, lập tức nói, các ngươi thầy trò trước liêu, ta đi trước địa phương khác đi dạo, ngươi không cần trốn, Phong Đỏ cùng ta cũng không có gì nhưng có người nói muốn lén nói, Phong Đỏ, muốn nói cái gì nói thẳng bãi. Hảo, đi, Cố Tích Cửu đứng lại. Diệp Hồng Phong mím môi, sư phụ, hôm nay là ngài sinh nhật, Phong Đỏ dự bị một bàn tiệc rượu tưởng hiếu kính sư phụ. Long Tư già khẽ gật đầu, nói, nhưng thật ra khó được ngươi có tâm. Cố Tích Cửu, hôm nay là Long Tư già sinh nhật, nàng ở trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, hãn một phen, giống như hôm nay cái này nhật tử là Long Tư già kiếp trước sinh nhật, nàng ban đầu vì hắn chúc mừng quá, gần nhất thật là vội vựng đầu, đem cái này cũng cấp quên mất. Trách không được Long Tư già sẽ sinh nàng khí. Nàng đang muốn có điều tỏ vẻ, Long Tư già nhìn nàng một cái mở miệng, cùng đi đi. Cố Tích Cửu cảm thấy Diệp Hồng Phong nhất định không nghĩ làm nàng đi, mà nàng cũng không muốn làm bọn họ chi gian bóng đèn, cho nên nàng tưởng trước đưa hắn một kiện quà sinh nhật lại mở miệng cự tuyệt cái này mới. Tay vừa mới vói vào trong túi chữ vật, Long Tư già đã lạnh lạnh mở miệng, ta sinh nhật yến ngươi cũng không cho mặt mũi tham gia. Cố Tích Cửu, nàng thở ra một hơi, không đi xem Diệp Hồng Phong hơi hơi tái nhợt sắc mặt, ta đi, đương nhiên đi. Một gian nhã xá, một bàn thủy bộ không đầy đủ hết tiệc rượu, ba người vây tịch mà ngồi, không thể không nói Diệp Hồng Phong vẫn là man rõ ràng Long Tư già khẩu vị, này một bàn tất cả đều là hắn đã từng thích ăn. Diệp Hồng Phong cũng là thật có lòng, nàng cư nhiên còn làm ra một cái bánh sinh nhật tới, đương nhiên, xét thấy điều kiện hạn chế, này. Bánh sinh nhật cùng hiện đại những cái đó bánh kem vô pháp so, nhưng đã thực cụ bị hình thức ban đầu. Sau đó còn có mấy chi tiểu ngọn nến, bậc lửa về sau còn man giống như vậy hồi sự. Sư phụ, hứa nguyện đi. Diệp Hồng Phong ánh mắt lấp lánh nhìn Long Tư già. Long Tư già ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, ngươi có thể hay không cho ta sướng đầu sinh nhật ca. sư phụ, ta tới sướng đi. Ta sướng này ca cũng thực sở trường. Cố Tích Cửu còn không có mở miệng, Diệp Hồng Phong liền tiếp nhận câu chuyện. Không cần, ngươi thế vi sư dự bị nhiều như vậy đã rất có tâm, làm nàng sướng bãi. Long Tư Già cười như không cười nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ngươi sẽ không liền cái này cũng không nghĩ vì ta sướng đi. Cố Tích Cửu, hôm nay Long Tư Già giống ăn thương dược, nói chuyện luôn là kẹp dao giấu kiếm. Nàng cười, Long Tông Chủ, ngươi nghĩ nhiều lạp, Tích Cửu cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng lập tức sướng lên, nàng bởi vì luyện một ngày dược, vẫn luôn thủ lò luyện đan, chẳng những mỏi mệt giọng nói cũng có chút khô khốc, sướng cũng không tính xuất sắc. Long Tư Già mặc không lên tiếng nghe nàng sướng xong, khóe môi nhẹ nhàng một dắt, chưa nói khác. Diệp Hồng Phong lẩm bẩm một câu, sướng còn không bằng ta sướng, vừa nghe chính là ứng phó sao. Cố Tích Cửu, nàng thật sự thực dụng tâm ở sướng. Nàng nhìn Long Tư Già liếc mắt một cái, Long Tư Già cũng không có xem nàng, cũng phảng phất không nghe được Diệp Hồng Phong kia âm dương quái khí lời nói, nghiêng đầu cùng Diệp Hồng Phong hàn huyên vài câu, hỏi đều là nàng tu hành tình huống. Hai thầy trò một hỏi một đáp, đảo cũng hài hòa ấm áp. Cố Tích Cửu ngồi ở chỗ kia bỗng nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật có chút dư thừa, nhưng tiệc rượu chưa tán, nàng lại không thể cất bước liền đi. Thật vất vả xem xét cái kia thầy trò nói chuyện phiếm đình chỉ chụp bánh xe biến tốc, nàng tự chữ vật không gian nội sách ra một tôn hắc kim sắc lò luyện đan, đôi tay phủng cấp Long Tư Già. Long huấn luyện viên, sinh nhật vui sướng, hấp tấp chi gian không có gì hảo dự bị, này tôn lò luyện đan là vẫn thiết sở chế, có thể luyện chế bát phẩm đan, là ta năm ngoái trong lúc vô ý một ngọn núi chung phát hiện, ta thử dùng quá, thực dùng tốt. Kỳ thật năm đó Long Tư Già vì nàng quá 15 tuổi sinh nhật cho nàng kinh hỉ, nàng vẫn là thực cảm kích, khi đó liền thề cũng muốn vì Long Tư Già sinh nhật hảo hảo chuẩn bị cái giống dạng lễ vật tới báo đáp hắn. Sau lại ở xuất ngoại làm việc khi ở một ngọn núi trung sơn khích phát hiện này tôn lò luyện đan, nàng phí sức của chín châu hai hổ mới đưa nó lấy ra, còn cùng thủ hộ thú hung hăng đánh một trận, bị thương cũng không nhẹ. Này tôn lò luyện đan so nàng đã từng được đến kia tôn tử ngọc lò luyện đan còn muốn cổ xưa, xem mặt trên khắc văn vẫn là thời cổ một vị cực phẩm luyện đan sư bảo vật, hiệu dụng tự nhiên cũng càng tốt. Cố Tích Cửu vẫn luôn thu ở trong túi chữ vật, dự bị tìm cơ hội đưa cho Long Tư Già làm sinh nhật lễ vật. Cảm thấy hắn nhìn đến nhất định có thể cảm giác được nàng tâm chi thành, biết nàng vẫn là cực để ý hắn cái này bằng hữu. Hiện tại nàng rốt cuộc tặng ra tới, không nghĩ tới Long Tư Già chỉ là liếc kia lò luyện đan liếc mắt một cái, nói một tiếng ta, không chút để ý tiếp nhận, liền xem cũng không thấy liếc mắt một cái, trực tiếp liền ném vào chính hắn túi chữ vật. Thực rõ ràng, Cố Tích Cửu đưa này lễ vật quá lơ lỏng bình thường, hắn căn bản không để ở trong lòng. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi không nói nữa, chỉ chuyên tâm dùng bữa. Chậu này cơm Cố Tích Cửu cảm giác thời gian hết sức dài lâu, Long Tư Già vẫn luôn ở cùng Diệp Hồng Phong nói chuyện phiếm, cũng không lại để ý tới Cố Tích Cửu. Mà Diệp Hồng Phong liêu vài câu liền sẽ liếc Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, kia trong ánh mắt tràn đầy đắc ý Cố Tích Cửu chỉ đương không phát hiện, chỉ cầu này bữa cơm chạy nhanh ăn xong, nàng hảo hồi khách điếm ngủ. Dưới loại tình huống này, Long Tư Già khẳng định sẽ không cùng nàng nói đế phất y chứng bệnh, cho nên nàng tối nay chú định sẽ không lại có thu hoạch, vẫn là chờ ngày mai hỏi lại bãi. Chậu này cơm ăn tới rồi canh ba thiên, Long Tư Già còn không có nói tan cuộc ý tứ. Cố Tích Cửu lại ăn có chút căng, nàng cảm thấy Long Tư Già đây là nghĩ thông suốt tiêu suốt đêm, mà nàng ở chỗ này làm một đêm bóng đèn hiển nhiên thực không ổn, vì thế nàng xả cái lý do đứng dậy cáo từ. Long Tư Già rốt cuộc nghiêng đầu xem nàng, nhàn nhạt nói, ngươi không muốn nghe ta nói ngươi kia bằng hữu chứng bệnh phân tích. Cố Tích Cửu lược một đốn, ngày mai lại nghe cũng là giống nhau. Hôm nay liền không quấy rầy, ngày mai ta liền không nói. Long Tư Già lạnh lùng nhìn nàng, ngươi là đi, vẫn là lưu. Cố Tích Cửu cảm thấy tối nay Long Tư Già thật đúng là không phải giống nhau khó chơi, như ở di vãng, nàng sớm xoay người chạy lấy người, thích nói hay không thì tùy. Nhưng hiện tại nàng mặc không lên tiếng một lần nữa ngồi trở về. Thực hiển nhiên, nàng là lựa chọn lưu. Long Tư Già sắc mặt lại càng không tốt, ngón tay ở tay áo nội nắm chặt, xem ra nàng vì đế phất y này thuộc hạ chứng bệnh thật đúng là đủ đua. Thực hiển nhiên nàng là xem ở đế phất y mặt mũi thượng, bằng không nàng đâu chịu như thế ép ra cầu toàn. Hắn trong lòng lại là phẫn nộ lại là bi ai, càng không nghĩ lý nàng. Nhã gian ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, không vừa chứng bệnh thành Long Tông Chủ miễn cưỡng lưu người phát bảo, đây là muốn lưu nàng ở chỗ này ăn uống một đêm. Nhã gian môn mở ra, đế phất y đi đến. Cố Tích Cửu kinh ngạc, nàng vừa rồi cùng đế phất y phân biệt thời điểm, Đế Phất Y Minh sát tỏ vẻ muốn đả tòa khôi phục một đêm, lại không nghĩ rằng lúc này mới qua đi một canh giờ, hắn liền theo tới. Sao ngươi lại tới đây? Không phải muốn đả tòa khôi phục sao? Cố Tích Cửu đứng lên, Đế Phất Y tiến lên xả. Nàng liền đi, hảo, sinh nhật cũng băng nhân quá xong rồi, này nửa đêm vẫn luôn bên ngoài uống rượu cũng thương già dày, ngươi luyện dược lại mệt mỏi một ngày, không thích hợp lại thức đêm, cùng ta trở về. Cố Tích Cửu vội rút về chính mình tay, làm cho Long Tư Gia mặt cùng nàng lôi lôi kéo kéo, chỉ sợ Long Tư Gia sẽ hoài nghi hắn chân chính thân phận. Ngươi lại bỏ cạp thích thích, ta thức đêm là thường có sự, không quan trọng. Còn có, ta chính là ngươi chủ công vị hôn. Thế, ngươi tuy rằng là cái vị thành niên thiếu niên, nhưng hay là nên tránh tị hiểm. Cố Tích Cửu theo bản năng bổ cứu. Đế Phất Y nghiêm mặt nói, ta không cần ngươi vì ta này bệnh cho nhân ra như vậy trả đạp. Cố Tích Cửu nhíu mày. Cái gì trà đạp, ngao thức đêm mà thôi, cũng không có gì. Đế Phất Y bỗng nhiên cười, từng câu từng chữ nói, cố cô nương, ngươi còn như vậy, ta này bệnh dứt khoát không trị, ta lập tức liền đi. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y lại nhìn Long Tư Gia, liếc mắt một cái, cười lạnh, Long Tông Chủ, lấy như vậy thủ đoạn áp chế một vị nữ hài tử thực không phúc hậu, ngươi có thể lựa chọn không vì ta trị, nhưng ta quyết không cho phép ngươi như thế lăn lộn nàng. Long Tư Gia, Đế Phất Y không khỏi phân trần lôi kéo Cố Tích Cửu đi rồi. Long Tư Gia ngồi ở chỗ kia, đối với đầy bàn rượu hào không còn có nửa phần muốn ăn. Sư phụ Diệp Hồng Phong kêu hắn liếc mắt một cái, này đó đồ ăn lạnh, chúng ta là làm chủ quán lại dự bị một bàn vẫn là đi về trước. Long Tư Gia chuyển trong tay chén rượu, nhìn bên trong nhộn nhạo rượu, hơi hơi đóng đôi mắt, lại dự bị một bàn, tối nay ta nếu không say không về. Sư phụ, uống rượu nhiều thương thân, vẫn là không cần, ít nói nhảm. Mau đi dự bị. Diệp Hồng Phong không dám lại khuyên, quả nhiên đi xuống dặn dò chủ quán dự bị tiệc rượu. Chủ quán vốn di sớm nên đóng cửa, nhưng lần này mặt trên uống rượu người là Thiên Vấn Sơn tông chủ, hắn tự nhiên là thu xếp tinh thần phối hợp, thực mau lại làm ra một tịch. Long Tư Gia uống nhiều quá, hắn là lần đầu tiên uống nhiều như vậy, cơ hồ đem chính mình rót say như chết, vô luận nhìn cái gì đều là song ảnh. Trước mắt Diệp Hồng Phong cũng là song ảnh, ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, hoảng đi hoảng tới, hoảng đến hắn phiền lòng khí táo, nhìn không được giơ tay đi bắt nàng, không không được hoảng. Diệp Hồng Phong là bồi hắn uống, cũng uống có điểm nhiều, cũng may còn có thể tự gánh vác. Nàng tiến lên nâng khởi hắn, sư phụ, ngài uống nhiều quá, Phong đỏ đỡ ngài đi nghỉ đi. Không khỏi phân trần đem hắn nâng ra cửa. Long Tư Gia cơ hồ muốn không đứng được, hơn phân nửa cái thân mình toàn đè ở Diệp Hồng Phong trên người. Diệp Hồng Phong như không phải tu luyện đã hơn một năm công phu, có đáy, phỏng chừng đến bị hắn áp nằm sấp xuống. Liền tính như vậy, hai người cũng đi lung lay. Long Tư Gia duy nhất ý thức là góc đường cửa hàng lay động đèn lồng màu đỏ. Đương Long Tư Gia một giấc ngủ dậy mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình là ở một gian rất là tinh nha khách điếm trong phòng. Trong phòng liền chính hắn. Hắn cái thứ nhất phản ứng là say rượu sau đau đầu rục nước. Hắn hung hăng xoa giữa mày ngồi dậy, trong đầu đối đêm qua sự ẩn ẩn có chút ấn tượng. Hắn bởi vì tâm tình không hảo uống nhiều quá, là Diệp Hồng Phong vẫn luôn bồi hắn, thực hiển nhiên, cũng là nàng đem say rượu hắn đưa đến này khách điếm tới, uống say, nguyên. Lai hắn Long Tư Gia cũng có uống rượu đồ một say thời điểm, hắn gõ gõ huyệt thái dương dự bị đứng dậy, nhưng xốc lên chăn kia một khắc hắn trực tiếp cứng lại rồi. Dưới thân tuyết trắng trên đệm có một tiểu đoàn vết máu, này còn không phải điểm chết người, muốn mệnh chính là ở hắn trong ổ chăn còn có một cái đạm màu bạc nữ tử yếm. Hắn yên lặng ở vết máu cùng yếm thượng băn khoăn, ngón tay càng ngày càng cương. Một lát sau, hắn chậm rãi chảo qua cái kia yếm, lượt ngửi ngửi một chút, sắc mặt như chết. Này yếm thượng có mơ hồ hoa mai hương, là Diệp Hồng Phong. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, Long Tư Gia luôn luôn yêu tha thiết hoa mai hương. Ở hắn quan niệm trung nữ hài tử tốt nhất giống hoa mai như vậy cao khiết hương thơm, trên người hương khí càng nên như thế. Kiếp trước hắn đã từng nghiên cứu ra một loại hoa mai nước hoa đưa cho Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu thực vui mừng mà thu, kết quả nàng dùng cái loại này nước hoa dị ứng. Khi đó Cố Tích Cửu đã từng thở dài nói, nếu có được một cái tự mang loại này hương khí thân thể thì tốt rồi, không cần phun cái gì nước hoa. Cho nên này thế Long Tư Gia ở clone kia khối thân thể thời điểm, gia nhập một ít nguyên tố, quả thực làm thân thể kia tự mang hoa mai hương. Chỉ tiếc này người nhân bản không bị Cố Tích Cửu dùng tới, đảo tiện nghi Diệp Hồng Phong. Hiện tại Diệp Hồng Phong yếm ở chỗ này, đệm giường thượng còn có vết máu, này hết thảy đều thuyết minh một sự kiện, hắn đêm qua đêm qua hẳn là cùng Diệp Hồng Phong rượu sau loạn tính. Hắn đêm qua uống quá nhiều, đối với say rượu lúc sau ký ức là trực tiếp nhỏ nhặt, căn bản nghĩ không ra. hắn ngẩn ra ước chừng có một chén trà nhỏ công phu, lại run rẩy ngón tay đi xem xét chính mình thân thể nào đó bộ vị, sau đó ở mặt trên cũng phát hiện ẩn ẩn vết máu. Hắn trong đầu ầm ầm một vang, hơi hơi đóng đôi mắt. Bên ngoài tựa hồ có chút tiếng vang, kia tiếng vang cực nhẹ, nhưng vẫn là bị hắn nghe được. Diệp Hồng Phong tiến vào, môn bị người thật cẩn thận mà đẩy ra, Diệp Hồng Phong cúi đầu tiến vào, nàng đi đường có chút không thích hợp, có chút quẻ quải, sư sư phụ, đêm qua đã xảy ra cái gì? Long Tư Dạ thanh âm lạnh lẽo như nước. Diệp Hồng Phong ngẩng đầu bay nhanh nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu, này này cái gì cũng không phát sinh, sư phụ uống say, đồ nhi đưa sư phụ đến này khách điếm, sau đó như thế nào? Sau đó sư phụ liền ngủ. Vậy còn ngươi? Ta đi cách vách khai phòng cũng nghỉ ngơi. Long Tư Già nhìn chằm chằm nàng phát tâm một lát, giơ tay, kia chỉ đạm bạc yếm liền bay đến nàng trên mặt, cùng bay qua tới vẫn là Long Tư Già băng hàn nói, đây là cái gì? Như thế nào sẽ ở bổn tòa bị chung? Diệp Hồng Phong cứng đờ, trong tay bắt lấy kia yếm, nhìn qua có chút chân tay luống cuống, này, Diệp Hồng Phong cứng đờ, trong tay bắt lấy kia yếm, nhìn qua có chút chân tay luống cuống, này. Mặt đẹp đầu tiên là đỏ lên sau lại chuyển bạch, bỗng nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt bắt đầu đổ rào rào xuống phía dưới lăn, sư phụ, cầu ngài đừng hỏi, phong đỏ sẽ không làm ngài phụ trách, phong đỏ biết ngài thích chính là cô nương, phong đỏ tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói. Long Tư Dạ, hắn nguyên bản còn ôm một chút hy vọng chuyện này không phải thật sự, nhưng hiện tại hắn cả người như là bị bao phủ ở nước đá chung, phảng phất gặp tai họa ngập đầu, trước mắt một mảnh hắc ám, lại nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng ánh sáng. Hắn mặc không lên tiếng mà xuống giường, lược thu thập một chút chính mình liền đi ra ngoài. Đi ngang qua Diệp Hồng Phong thời điểm hắn dưới chân căn bản không đình, thậm chí cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn biết Diệp Hồng Phong tâm tư, nhưng hắn đối nàng chỉ có kiếp trước thua thiệt, cho nên mới thu nàng làm đồ đệ, tưởng đem nàng bồi dưỡng thành cao thủ tới đền bù. Hắn đối nàng cũng không có kia phương diện tâm tư, chẳng sợ nàng này thân thể là hắn làm ra tới. Chẳng sợ nàng diện mạo hoàn toàn giống kiếp trước Cố Tích Cửu, nhưng hắn chính là vô pháp đem cảm tình chuyển rời đến trên người nàng. Đêm qua sự hắn tuy rằng không nhớ rõ, nhưng chính mình say thành cái kia tính tình, chạm đều không đứng được, liền tính là rượu sau loạn tính, đem Diệp Hồng Phong lầm đương Cố Tích Cửu đi miễn cưỡng nàng, nàng chỉ cần không muốn, vẫn là có thể đem hắn trực tiếp đẩy ra. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng là linh lực ngũ giai nửa, bình thường nam tử căn bản gần không được nàng thân. Hiện tại nàng đem gạo nấu thành cơm, hiện tại làm như thế bất quá là dục cự, còn nghênh Diệp Hồng Phong nhìn hắn bóng dáng ở cửa biến mất, ngón tay không khỏi âm thầm nắm chặt, trong mắt có ám quang chợt lóe mà qua. Cố Tích Cửu đi cùng Đế Phất Y trở lại khách điếm sau có chút tâm thần không yên, nàng liền như vậy đã trở lại Long Tư Già, vạn nhất trực tiếp buông tay làm sao bây giờ? Hắn chính là hiện tại Đế Phất Y khôi phục duy nhất hy vọng. Nàng trằn trọc một đêm, ngày thứ hai sáng sớm rời giường sau liền chờ Long Tư Già tiến đến. Long Tư Già đã từng cùng nàng ước hảo hôm nay sáng sớm 8 giờ cùng nàng hội hợp, vì Đế Phất Y chữa bệnh. Không nghĩ tới nàng nhiều đợi một giờ cũng chưa thấy được Long Tư Già thân ảnh, hắn thậm chí cũng không phái thị đồng tiến đến thông chi nàng một tiếng. Cố Tích Cửu nản lòng, ban đầu Long Tích vẫn luôn cực kỳ thủ tín, liền tính đem hắn đắc tội thấu, hắn một khi đáp ứng rồi mỗi sự hắn cũng sẽ thay người làm được, nhưng hiện tại hắn lại thất ước, xem ra hắn là thật sự tính toán buông tay mặc kệ. Nàng chưa từ bỏ ý định, vốn dĩ muốn đi Thiên Vấn Tông trực tiếp tìm người, nhìn xem còn có hay không vãn hồi đường sống, lại bị Đế Phất Y chặn đứng, nói có một hồi tuồng làm nàng nhìn, không khỏi phân trần đem nàng kéo đến chính mình trong phòng. Cố Tích Cửu không rõ nguyên do, thẳng đến Đế Phất Y lấy ra cùng thuộc hạ liên lạc ngọc bài, click mở ngọc bài thượng hiện ra hình ảnh, vì thế, Cố Tích Cửu thật sự thấy được một hồi tuồng phi tinh quốc trong hoàng cung này một đêm cũng là không miên một đêm. Dung Triệt mang theo Hắc Hồ suốt đêm chạy về kinh thành khi đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong lúc này hắn cũng nhận được thuộc hạ báo cáo, Dung Sở đêm qua rạng sáng bị thành công ám sát, Dung Sở đảng bất ngờ làm phản, Dung Sở bên người cao thủ nhiều như mây, hộ vệ vô số, ám sát hắn hung thủ là trong cao thủ biến thái, sẽ một loại ẩn thân chi thuật, bất quá ở ám sát Dung Sở khi cũng bại lộ thân hình, bị loạn đao chém chết. Có người nhận ra kia thích khách là thái tử Dung Già La bên người một người ảnh vệ, vì thế giết người hung thủ là Dung Già La, tiếng hô một đợt so một đợt cao. Dung Sở đảng tụ ở hoàng cung hướng về tuyên đế dõng dạc hùng hồn bi phẫn trần tình, cầu tuyên đế vì Dung Sở hoàng tử tìm một cái công đạo, nghiêm trị hung thủ. Tuyên đế bệnh nặng, lão tới tang tử nguyên bản chính là không thể thừa nhận chi đả kích, hắn tự nhiên lại là đau lòng lại là phẫn nộ, một đêm chưa ngủ, lại là trấn an Dung Sở đảng, lại là phái người nghiêm tra việc này, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hoàng cung gà bay chó sủa, hết thảy cùng Dung Triệt lường trước giống nhau, cho nên hắn là tùng một hơi. Hắn bố trí ở kinh thành những cái đó ám vệ không ít, những người này cũng sôi nổi cho hắn truyền đến tin tức, cũng chưa phát hiện Dung già la hành tung, cái này làm cho Dung Triệt càng thêm yên tâm. Bất quá hắn trong lòng rốt cuộc có một vướng mắc, e sợ cho Dung già la không chết lại gấp trở về, cho nên hắn muốn gia tăng bố trí, sớm đăng đế vị. Đương nhiên hắn âm thầm phái thuộc hạ phong tỏa sở hữu vào kinh lộ, bao gồm những cái đó ở trên trời bay tới đủ loại xe ở hắn chưa đăng cơ vi đế phía trước, sở hữu xe mọi người đều phải nghiêm tra, bảo đảm sẽ không ra bại lộ. Hắn thuộc hạ tự nhiên đi an bài. Dung già la gặp nạn việc này một khắc cũng không thể trì hoãn, cho nên Dung Triệt tuy rằng lên đường đuổi một đêm thập phần phong trần mệt mỏi, hắn vẫn là cùng Hắc Hồ cùng nhau hoàng cung cầu kiến. Tuyên đế cũng là một đêm không ngủ, nghe được hắn trở về tin tức lập tức triệu kiến. Bởi vì tuyên đế bệnh nặng, cơ hồ khởi không được giường, cho nên hắn vô luật triệu kiến ai đều là ở hắn tẩm cung thấy. Trong một đêm tuyên đế tựa hồ già nua mấy chục tuổi, đầu tóc hoa râm hơn phân nửa, sắc mặt vàng như nến, hai tròng mắt vô thần, không còn có năm đó anh minh thần võ khí phách hăng hái. Thực hiển nhiên, Dung Sở Chi tử sắc thật cho hắn chí mạng đả kích. Dung Triệt bất động thanh sắc mà nhìn hắn, lấy hắn phán đoán, tuyên đế đã là trong gió tàn đuốc, sống không quá một tháng, hắn có thể lại thêm một phen hỏa. Vì thế hắn quỳ trên mặt đất lại cho tuyên đế một cái búa ta, khóc lóc hướng hắn bẩm báo ở hồi trình trên đường gặp được cổ điêu tập kích, Dung già la tự trời cao rơi xuống sinh tử không rõ tin tức. Không đợi hắn toàn bộ nói xong, tuyên đế một búng máu liền trực tiếp phun tới. Hắn quả thực không thể tin được, nhưng trước có Dung Triệt ngôn chi chuẩn xác, sau có Hắc Hồ cơ hồ tự khấp huyết chứng minh, hắn liền tính không nghĩ tin tưởng cũng không biện pháp. Dung già la là hắn nhất coi trọng nhi tử, hiện giờ hắn một khi tao ngộ bất chắc, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Một đêm công phu liên tiếp thu được hai cái nhi tử tin người chết, tuyên đế cơ hồ muốn chịu đựng không nổi, hắn liên tiếp phun mấy khẩu huyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Dung Triệt vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, một mặt phân phó Hắc Hồ tốc tốc đi truyền ngự y, một mặt liên thanh kêu gọi tuyên đế, phụ hoàng, phụ hoàng. Mà ở mấy ngàn dặm ở ngoài, đế phất y ngọc bài thượng biểu hiện chính là một màn này. Ngọc bài thượng hình ảnh thực rõ ràng, rõ ràng đến cơ hồ có thể nhìn đến tuyên đế có bao nhiêu căn lông mày. Cố Tích Cửu nhìn sau một lúc lâu, nhìn không được nói, xem bộ dáng này, tuyên đế cũng không mấy ngày hảo sống. Đế phất y cũng hướng nhìn, ân, xem hắn sắc mặt, hẳn là còn có 10 ngày thọ mệnh, bất quá Dung Triệt chỉ sợ sẽ không dung hắn sống quá 10 ngày. Ngươi nói Dung Triệt sẽ giết hắn, vì cái gì? Dung Triệt người này làm việc cực kỳ chu đáo chặt chẽ, hắn tuyệt không sẽ cho phép một chút ngoài ý muốn phát sinh. Dung già la mất tích ở trong lòng hắn là cái bóng ma, vì phòng bị Dung già la trở về phát sinh biến số, hắn cần thiết giao sắc chặt đay rối, làm tuyên đế lập hạ di chiếu sau liền có thể động thủ. Quốc không thể một ngày vô quân, tuyên đế vừa chết, hắn lập tức liền có thể đăng cơ vi đế. Một khi hắn làm hoàng đế, tay cầm sinh tử quyền to, liền tính Dung già la có thể tồn tại trở về cũng lại phiên không ra cái gì cuộn sóng. Cố Tích Cửu nhìn xem đế phất y hơi cong môi, khuôn mặt nhỏ, ngươi nếu đã sớm liệu đến hắn này nhất chiêu, chắc là an bài sau chiêu ngăn cản. Đế phất y nghiêm mặt nói, sinh tử có mệnh, bổn tòa sẽ không can thiệp người bình thường sinh tử. Cố Tích Cửu, ý của ngươi là trơ mắt mà nhìn Dung Triệt sát tuyên đế. Đế phất y một cái cánh tay ôm nàng bả vai, lời nói thầm thì giáo dục nàng, đụng tới loại này hoàng quyền thay đổi đại sự chúng ta huyền môn mọi người muốn học sẽ không tham dự, muốn học sẽ khoanh tay đứng. Nhìn, chẳng sợ bọn họ đem người đầu đánh thành heo đầu cũng không thể nhúng tay. Tuy rằng này tuyên đế vốn dĩ cũng sống không quá 10 ngày, nhưng nếu hắn nhất định phải chết ở nhi tử trong tay nói vẫn là không thể thay đổi. Cố Tích Cửu gầy đẩy khai cánh tay hắn, ngươi không cần tổng động tay động chân, một khi thành thói quen dừng ở người có tâm trong mắt ngươi sẽ trực tiếp bại lộ. Đến lúc đó ta tưởng cho ngươi viên cái này rồi cũng viên bất quá tới. Đế phất y cười khẽ. Yên tâm, ở bên ngoài ta sẽ tận lực khắc chế, ở chỗ này lại không người ngoài. Vạn nhất Long Tư già hoặc là những người khác xông tới đâu. Nhìn đến ngươi ta như thế, yên tâm, ta đều có tính kế, bảo đảm sẽ không làm người nhìn đến nghe được chính là, tới, tới. Tiếp tục xem diễn, đế phất y đem nàng khuôn mặt nhỏ sắp đặt lại, cũng thuận tay đưa cho nàng một phen hạt dưa nhân nhi. Cố Tích Cửu vô ngữ, ánh mắt chăm chú vào hắn ngọc bài thượng, ngươi sẽ không thường dùng cái này xem diễn đi. Ngẫu nhiên, hắn đại bộ phận thời gian sẽ trực tiếp tham dự, yêu cầu trường thi chỉ huy thời điểm tắc làm thuộc hạ dùng này ngọc bài. Này ngọc bài có thể so với cao cấp nhất Camerus, đem toàn bộ trong đại điện tình cảnh đều xem rành mạch, toàn phương vị, vô góc chết, cũng không biết như thế nào làm được. Ngươi này ngọc bài có vài lần, không phải là ở các quốc gia hoàng đế tẩm cung đều trang bị một cái đi. Cố Tích Cửu hồ nghi, nhìn đế phất y ánh mắt có chút vi diệu. Hoàng đế thường triệu các phi tử tới thị tẩm, hắn tẩm cung chính là thường thường trình diễn sống đông cung. Đế phất y liếc nàng liếc mắt một cái, giơ tay xoa xoa nàng đầu, không thuần khiết. Bổn tòa há là như vậy nhàm chán người, chỉ có đặc thù thời điểm mới có thể sử dụng nó. Tuyên đế nơi này này một mặt cũng là tối hôm qua vừa mới buông tha đi. Hắn duỗi tay tốc độ bay nhanh, xoa nàng đầu xoa xe nhẹ giá thục. Cố Tích Cửu giơ tay áp xuống hắn tắc loạn tay nhỏ, cười như không cười nhìn hắn. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đã từng ở ta bên người cũng buông tha loại này giám thị ngọc bài? Lấy người này tính tình nói không chừng thật có thể làm ra tới. Đế phất y một đốn, khụ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều. Hảo, chúng ta xem diễn, mau xem, Dung Triệt đã động thủ. Cùng đế phất y lường trước giống nhau, bọn họ nói chuyện liêu chuyện tào lao công phu, Dung Triệt đã đánh thức tuyên đế, lừa dối hắn viết di chiếu. Tuyên đế là cái ngựa giống hoàng đế, phi tần đông đảo, nhi nữ cũng nhiều, trừ bỏ xuất sắc nhất Dung Triệt, Dung Già La, Dung Sở Ngoại, hắn còn có 5 cái nhi tử. Những cái đó nhi tử tuy rằng không có đoạt đích tâm, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, đặc biệt là trong đó một cái tên là Dung Hoán Lão Thất, danh khí tuy rằng không bằng Dung Triệt, nhưng hắn so Dung Triệt đại, dựa theo trường ấu trình tự, liền tính Dung Già La cùng Dung Sở đều đã chết, thuận vị kế thừa. Cũng là Dung Hoán mà không phải Dung Triệt, cho nên tốt nhất tuyên đế lập di chiếu chỉ định Dung Triệt vì người thừa kế, như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận. Tuyên đế đã chịu đả kích quá lớn, cả người đều có chút hoảng hốt. Nắm bút tay run run run tác, viết một chữ run nửa ngày. Cố Tích Cửu hỏi bên người đế phất y, Dung Triệt đối tuyên đế hạ độc thủ không? Nàng vừa rồi chỉ lo nói chuyện không thấy được. Đế phất y nhắc nhở nàng, tới, ngươi xem tuyên đế huyệt thái dương, nơi đó có cái gì biến hóa? Cố Tích Cửu nhìn nhìn, hắn huyệt thái dương ở nhẹ nhàng run rẩy, bên trong hình như có cái gì ở toàn. Dung Triệt đối hắn hạ cổ. Đế phất y vui mừng nói, không tồi, mắt rất độc, trẻ nhỏ dễ dạy. Vậy ngươi nhưng nhìn ra hắn hạ chính là cái gì cổ? Nói thật, tuyên đế tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng xác thật là cái hảo hoàng đế, cũng khôn khéo thực, còn chưa tới lão hồ đồ phân thượng. Hắn hai cái ưu tú nhi tử liên tiếp gặp nạn, hắn kỳ thật cũng hoài nghi Dung Triệt. Hắn viết này di chiếu viết cũng không cam nguyện, hắn hẳn là đã nhận thấy được Dung Triệt đối hắn nổi lên sát tâm, mà bên người lại không người cứu giá, cho nên hắn muốn kéo dài thời gian. Bị Dung Triệt đã nhìn ra, hắn dứt khoát dùng cổ khống chế hắn. Giờ phút này dùng cổ cần thiết phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới, xong việc cũng không thể bị ngự y điều tra ra, cho nên hắn chỉ có một loại cổ có thể lựa chọn. Châm mang cổ, loại này cổ có thể nhiễu loạn người tư duy, làm người mạc danh tâm loạn, thực dễ dàng bị cáo cổ người tả hữu. Cố Tích Cửu cảm thấy, đi theo loại này tuyệt đỉnh cao thủ bên người thật sự rất dài kiến thức, liền tính xem diễn cũng có thể trường không ít tri thức. Bên trong Dung Triệt cổ rõ ràng nổi lên tác dụng, tuyên đế ánh mắt bắt đầu dại ra, cầm bút viết tay tự khi lại nhanh nhẹn không ít. Cố Tích Cửu có chút cấp, ngươi sẽ không khiến cho hắn như vậy thực hiện được đi. Một khi di chiếu viết xuống tới, Dung Triệt làm hoàng đế chính là ván đã đóng thuyền. Đừng nóng vội, tiếp theo xem. Nói chuyện công phu, cửa điện bị đẩy ra, ngự y chạy chậm vào được, hướng tuyên đế hành lễ. Tuyên đế như cũ ở viết chiếu thư, cũng không ngẩng đầu lên mà nói một câu, bình thân. Kia ngự y tiến lên vì tuyên đế bắt mạch, Dung Triệt tắc lui ra phía sau một bước, ở bên cạnh đứng yên. Ngự y bắt mạch thời gian tuyên đế là vô pháp viết chữ, chỉ phải đem viết một nửa chiếu thư đặt lên bàn. Kia ngự y ở trên bàn bày biện chữa bệnh khí giới, luống cuống tay chân, một không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn một ly trà, nước trà hát ở chiếu thư thượng. Ngự y hoảng sợ, cuống quýt cứu giúp, nhưng vẫn là trơ mắt mà nhìn chiếu thư thượng tự biến mơ hồ. Hắn vội dập đầu thỉnh tội. Dung Triệt ở bên cạnh bất động thanh sắc nhìn hắn một lát, khóe môi nhợt nhạt một câu. Hắn nhận được này ngự y, là Dung Sở kia nhất phái Dung Sở nhất phái. Người tự nhiên không nghĩ làm hắn Dung Triệt làm hoàng đế, này ngự y 89/10 là cố ý. Bất quá Dung Triệt đảo không nóng nảy, tuyên đế đã bị hắn khống chế, này chiếu thư tự nhiên tùy thời đều có thể viết. Tẩm cung bên ngoài truyền đến hoạn quan bẩm báo, bệ hạ, Trương đại nhân, Triệu đại nhân cầu kiến. Này đó đại nhân có Dung Sở đảng, cũng có thái tử đảng. Bọn họ giờ phút này tiến đến tự nhiên là bởi vì nghe nói Dung Triệt trở về, tưởng thám thính Dung Già La tin tức. Như ở thường lui tới, tuyên đế như vậy thân mình, lại biết bọn họ tới đây mục đích, ước chừng là không thấy, miễn cho nhìn đến bọn họ nháo tâm. nhưng giờ phút này bị Dung Triệt khống chế, tự nhiên liền đưa bọn họ tuyên vào được. Dung Sở Đảng tức giận phẫn yêu cầu đem Dung Già La bắt lấy, nghiêm thêm thẩm vấn, thế tất cấp Dung Sở Hoàng tử một cái công đạo. Thái tử Đảng tắc nói hết thảy không rõ, thái tử nguyên bản ở bên ngoài, liền tính ám sát Dung Sở người là thái tử thị vệ, cũng không thể xác định là thái tử phái này đó đại thần nháo cái còi ồn ào, mỗi người rong rạc hùng hồn, so 100 chỉ chim sẻ còn xào. Tuyên đế bỗng nhiên một phách giường sườn, một câu khiến cho này đó đại thần toàn bộ ngậm miệng, các ngươi còn xảo cái gì? Già La đã tao ngộ bất chắc. Chúng đại thần, cái này thái tử đảng nhóm tạc, Dung Sở Đảng hai mặt nhìn nhau sau rốt cuộc pháo lép. Dung Triệt tự nhiên đem hướng hoàng đế bẩm báo về Dung Già La thân chết quá. Trình lại ách giọng nói một lần. Cố Tích Cửu không thể không bội phục Dung Triệt kỹ thuật diễn, đó là thật ảnh đế, hắn ở kể ra trong quá trình là thật khóc, tựa hồ là cường làm bình tĩnh rồi lại rất nhiều lần khóc không thành tiếng, kia nước mắt theo hắn khóe mắt xuống phía dưới lưu. Mặc cho ai nhìn hắn dáng vẻ này đều cảm thấy hắn cùng Dung Già La đó là huynh đệ tình thâm, căn bản không thể tưởng được hắn sẽ là tính kế Dung Già La giết người hung thủ Cố Tích Cửu như. Không phải trước tiên đã biết chân tướng, nghe được kia đoạn ghi âm, chỉ sợ cũng không tin Dung Triệt chính là tính kế này hết thảy hung phạm. Hai cái có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế hoàng tử đều đã chết, mà tuyên đế lại đến gần đất xa trời, tùy thời muốn quải bộ dáng, chúng các đại thần ở các loại khiếp sợ qua đi, liền bắt đầu vì lại lập chữ quân tranh mặt đỏ tai hồng. Dung Triệt vẫn luôn cùng Dung Già La là nhất phái, nhưng cái đó thái tử đảng nhóm tự nhiên là muốn cho Dung Triệt làm cái này chữ quân, mà Dung Sở Đảng muốn lập còn lại là Dung Hoán, miễn cho Dung Triệt ngồi hoàng đế về sau trả đũa bọn họ. Ấn Dung Sở Đảng theo như lời, thái tử Dung Già La tuy rằng hoang, nhưng cũng không thể tẩy thoát hắn phái người ám sát Dung Sở Hoàng tử hiểm nghi, mà Dung Triệt vẫn luôn cùng Dung Già La ở bên nhau, cũng rất khó nói hắn có hay không tham dự, cho nên không thích hợp lập vì chữ quân hai phái đại thần tranh luận kịch liệt, một đám nước miếng tung bay, cơ hồ muốn vén lên tay áo đánh nhau. Đừng nói bên trong tuyên đế, Cố Tích Cửu đều cảm giác bị những người này ồn ào đến não nhân đau, nghiêng đầu hỏi đế phất y, ngươi người khi nào ra tay? Đế phất y mỉm cười, thỏa đáng nhất thời điểm, dù sao cũng phải làm vị này bát hoàng tử trước vui vẻ một chút, người bò lên trên nhất đỉnh lại ngã xuống khi mới là đau nhất. Cố Tích Cửu mím môi, không nói chuyện. Như thế nào? Ngươi còn lấy hắn đương bằng hữu? Đau lòng hắn? Không có. Cố Tích Cửu lắc đầu, nếu thấy rõ Dung Triệt gương mặt thật, nàng tự nhiên sẽ không lại thiên hướng hắn, chỉ là cảm thấy thánh tôn đại nhân ngươi là thật sự ác thú vị. Gia hỏa này thiện tính nhân tâm, trả đũa khởi người tới tận hết sức lực, may mắn hắn là nàng vị hôn phu mà không phải đối đầu, bằng không đụng tới như vậy cái biến thái đối thủ, nàng phỏng chừng đến thiếu sống rất nhiều năm. Cố Tích Cửu lại kiên nhẫn mà nhìn một hồi, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, tuyên đế không phải bị Dung Triệt khống chế sao? Hắn lúc này hẳn là tuyên bố muốn lập Dung Triệt vì chữ quân sự đi. Đế phất ý khóe môi một trọn, có lẽ hắn cũng đang đợi thỏa đáng nhất thời cơ. Cố Tích Cửu tỏ vẻ không hiểu, đế phất ý cười khẽ, Dung Triệt thích diễn trò làm nguyên bộ, hắn đến nhìn xem ở đây này đó đại thần có bao nhiêu là nhưng dùng, lại có mấy cái là cần thiết diễn. Cố Tích Cửu, này đó trên triều đình sự Cố Tích Cửu rốt cuộc kiến thức thiếu, cho nên nàng như cũ không quá minh bạch. Đế phất y liền dứt khoát cho nàng giải thích thượng vị giả cùng quần thần đánh cờ khi các loại thủ đoạn cùng cách làm, Cố Tích Cửu làm sát thủ không người có thể so sánh được với nàng, nhưng này đó thượng vị giả các loại ngự người chi đạo nàng thật đúng là bởi vì kiến thức thiếu không am hiểu. Hiện tại nghe đế phất y ở bên cạnh hiện trường giải thích, nàng rất có bế tắc giải khai cảm giác, nàng ở bội phục rất nhiều lại có chút buồn bực, gia hỏa này gần nhất rất thích cho nàng phổ cập các loại tri thức, đây là thật đem nàng trở thành môn nhân tới truyền thụ. Nàng cùng hắn một bên nói chuyện, một bên xem bên trong tình cảnh. Thời điểm không sai biệt lắm, tuyên đế quả nhiên mở miệng, chấm thời gian vô nhiều, nguyên bản chữ quân là thái tử Dung Già La, hiện giờ hắn sinh tử không rõ, 89/10 đã gặp ngộ bất chắc, mà Triệt Nhi vẫn luôn đi theo Già La bên người, thông tuệ anh minh, lại lập hiển hách chiến công, chấm quyết định, như Già La xác thật đa hoang, tắc lập Triệt Nhi vì chữ quân, chấm trăm năm sau, từ hắn kế thừa đế vị, hắn làm cho chúng đại thần mặt nói lời này. Bên cạnh đều có ký sự hoạn quan đem hắn lời này dự viết thành thánh chỉ. Dung Triệt đỉnh mày hơi hơi túc một chút, đạo thánh chỉ này cùng hắn suy nghĩ lược có xuất nhập, nhưng nghĩ vậy cổ khống chế người là ở bất động thanh sắc gian tiến hành, bị khống chế người vẫn là rất có chính mình tư duy. Ngẫu nhiên cũng có không chịu khống thời điểm, hắn cũng liền thoải mái. Cũng may này thánh chỉ vẫn là đối hắn rất có lợi, hơn nữa làm cho chúng đại thần diện thánh chỉ thượng cũng che lại ngọc tỷ, đại biểu này thánh chỉ chính thức thành lập. Hắn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng đại thần sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Dung Triệt mặt ngoài khiêm tốn, đuôi lông mày đáy mắt lại có dấu không được xuân phong đắc ý. Mục đích của hắn đã đạt tới, cảm thấy nên đưa Tuyên Đế sớm cho kịp lên đường, cho nên hắn trong tay áo ngón tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú, yên lặng thúc giục cổ trùng phát công như vô tình ngoại. Cổ trùng phát công lúc sau, Tuyên Đế liền sẽ ở 15 phút nội phun huyết mà chết, mà Tuyên Đế vừa chết, này cổ trùng lập tức sẽ bị trong thân thể hắn máu hóa rớt, liền tính tốt nhất ngự y cũng tra không ra cái này miêu nị, chỉ biết cho rằng Tuyên Đế là bình thường dầu hết đèn tắt. Hắn động tác rất nhỏ, ở đây đại thần tự nhiên nhìn không tới, nhưng lại không thể gạt được bên ngoài đế phất y đôi mắt. Hắn nhẹ nhàng cười, lấy ra một cái khác ngọc bài liên hệ thượng một phong, hành động. Trong đại điện đủ loại quan lại có hướng Dung Triệt chúc mừng, có đang thương lượng lập chữ quân hết thảy công việc. Dung Triệt cũng không có nhiều lời nói, chỉ là trong lòng cười lạnh. Hắn kỳ thật có thể nhảy qua lập chữ quân này hạng nhất hoạt động, bởi vì Tuyên Đế lại quá 15 phút liền sẽ bị mất mạng, đến lúc đó bọn họ muốn thương lượng hẳn là tân đế đăng cơ công việc cùng Tuyên Đế tang sự. Hắn chính trong lòng đắc ý, ngoài điện bỗng nhiên có chút hỗn loạn. Dung Triệt chau mày, đang muốn phái người đi xem, một thanh âm đã chuyển tiến vào, Thái tử điện hạ đến, Thánh tôn bốn sử đến. Dung Triệt sắc mặt chợt biến đổi, nguyên bản chính thảo luận khí thế ngất trời văn võ bá quan cũng choáng váng. Tuyên Đế càng là suýt nữa tự trên giường ngã xuống dưới. Gì? Vừa dứt lời, Dung Già La đi cùng Thánh tôn bốn sử bước đi tiến vào. Dung Già La rõ ràng là trải qua thực tốt trị liệu, sắc mặt tuy rằng còn tái nhợt chút, nhưng nện bước hữu lực, ứng không quá đáng ngại. Bốn sử tắc giống thường lui tơi xuất hiện giống nhau mang mặt nạ, ăn mặc cũng là bọn họ ở trước mặt mọi người xuất hiện khi đặc chế pháp bào. Này năm người vừa tiến đến, đem đại điện chung tất cả mọi người kinh sợ. Dung Triệt càng là theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn cực kỳ thông minh, nhìn đến bốn sử đi cùng Dung Già La cùng nhau xuất hiện liền biết sự tình đại thể tình huống. Trách không được hắn biến tìm Dung Già La không, nguyên lai là Thánh tôn người nhúng tay. Bốn sử thân phận cao quý, vô luận đi đến nơi nào, trừ bỏ vua của một nước ngoại, đều phải hướng bọn họ hành lễ. Cho nên ở đây văn võ bá quan toàn bộ hướng bọn họ vái chào tới mặt đất, liền Dung Triệt cũng không ngoại lệ. Hắn cũng thật là cái nhân vật, đến dưới loại tình huống này tuy rằng biết đại sự không ổn, nhưng còn tưởng lại bác một bác. Hắn trên mặt hiện ra vui mừng chi sắc, Hoàng huynh, nguyên lai ngươi không tao ngộ bất chắc. Này thật sự là quá tốt. Tiến lên một bước, như là vui mừng cực kỳ muốn cấp Dung Già La một cái đại đại ôm. Nhưng hắn chưa giang hai tay cánh tay, liền bị Dung Già La một ngữ định trụ, lao bát, đừng diễn trò. Dung Triệt giả bộ hồ đồ, Hoàng huynh, ngươi lời này ý gì? Hoàng huynh bất hạnh ngã xuống lúc sau, tiểu đệ cùng hắc hồ cơ hồ lục soát khắp kia phiến nguyên thủy mậu lâm, lục soát suốt một ngày, ngươi không tin nói ngươi thị vệ hắc hồ có thể làm chứng. Hắc hồ nhìn đến chủ nhân nhà mình sớm đã choáng váng, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Hắc hồ nhìn đến chủ nhân nhà mình sớm đã choáng váng, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nghe được Dung Triệt như thế vừa nói, hắn ngừng lại một chút. Điện hạ, bát điện hạ cùng thuộc hạ xác thật vẫn luôn liều mạng tìm kiếm ngài. Dung Già La không hề để ý tới Dung Triệt, trước hướng Tuyên Đế hành lễ. Tuyên Đế lão lệ tung hoành, vẫy tay làm hắn phụ cận. Đứa con trai này cơ hồ là mất mà tìm lại, hắn tự nhiên không phải giống nhau vui mừng. Một chồng liên thanh nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Chấm liền biết ngươi các nhân tự có thiên tướng, sẽ đến Thánh tôn phù hộ ngươi rốt cuộc là như thế nào thoát hiểm. Nhi thần may mắn, bị bốn sử cứu, phụ hoàng, nhi thần đợi lát nữa lại cùng ngài giải thích. Giờ phút này Dung sở đảng cũng phản ứng lại đây, bọn họ lập tức lại nghĩ tới Dung sở chết, sôi nổi tiến lên yêu cầu Dung Già La cấp cái cách nói, cái cỏ ầm ĩ, không phải giống nhau hỗn loạn. Dung Già La cũng không nói lời nào, vẫn luôn chờ Dung sở đảng sôi nổi nói xong, hắn mới giơ tay, bổn cung tự sẽ cho đại gia một công đạo, tuyệt không sẽ làm chư vị thất vọng. Chính là, đại gia tin bổn cung nói, trước đứng ở đại điện tứ giác, tránh ra một khối địa phương, bổn cung muốn cùng lão bát trước hảo hảo tính tính toán chướng. Hai anh em đây là muốn đánh nhau, quần thần ngươi xem ta, ta xem ngươi, có quyết định trước nhìn kỹ. Hắn nói, cũng có muốn khuyên can. Rốt cuộc này hai anh em võ công đều không thấp, một khi đánh lên thế tới tất xa phi thạch đi, nói không chừng đem này tẩm cung cũng cấp hủy đi. Nhưng khuyên can vừa định há mồm, liền bị thưởng thiện sử chặn đứng, các vị, không sợ chết cứ việc tại đây trung gian đứng. Quần thần, phần phật một tiếng, quần thần làm điều thu tán, đều xa xa né tránh. Dung Triệt ánh mắt hơi hơi chớp động, cười khổ nói, Hoàng huynh, ngài đối tiểu đệ hiểu lầm không nhỏ, ngài nếu quái tiểu đệ đem ngài bảo hộ không chu toàn, tiểu đệ cam nguyện nhận tội, nhận Hoàng huynh xử phạt. Dung Già La đánh gãy hắn, Dung Triệt, ngươi đại khái không nghĩ tới ngươi hôm qua ở thùng xe chung nói những lời này đó bổn cung sẽ lục ở Lưu Thanh phủ chung đi. Hắn lòng bàn tay hiện ra một quả đạm tím phủ chú, linh lực. Nơi nơi, phủ chú lóe chật lóe, bên trong chuyển ra hai người đối thoại dung triệt, ghi âm thực rõ ràng, toàn đại điện người đều nghe được đến, bên trong liên lụy quá nhiều kinh thiên đại bí mật, cơ hồ sở hữu đại thần đều nghe ngây dại. Dung triệt khuôn mặt tuấn tú thượng rốt cuộc hiện ra kinh ngạc chi sắc. Dung già la rốt cuộc bị bệnh một đoạn thời gian, Dung triệt lúc ấy vẫn luôn bên người hầu hạ hắn, sớm đã đem hắn trên người cái gì Lưu Thanh phủ linh tinh đồ vật đều đào sạch sẽ, căn bản không nghĩ tới hắn cư nhiên còn để lại một quả. Hơn nữa xem này cái Lưu Thanh phủ bộ dáng, là cái loại này cực cao cấp, mà như vậy cao cấp Lưu Thanh phủ cũng chỉ có thánh tôn nơi đó có. Thực hiển nhiên, này Lưu Thanh phủ là thánh tôn người đặt ở Dung già la trên người thưởng thiện sử cũng nói, Dung triệt, thánh tôn đã sớm hoài nghi ngươi, cho nên vẫn luôn phái người chăm chú vào bên cạnh ngươi, ngươi tính kế thái tử điện hạ thực chu đáo chặt chẽ, chẳng phải biết chúng ta liền ở ẩn thân đi theo ngươi, tự nhiên có thể kịp thời đem hắn cứu, có Lưu Thanh phù, lại có bốn sử làm chứng, sự tình cơ bản chân tướng đại bạch. Dung triệt âm mưu hoàn toàn bại lộ, thân phận cũng bại lộ, hắn nóng vội kinh doanh nhiều năm như vậy an bài rất nhiều diệu kế, lại ở nhất tiếp cận thành công thời điểm toàn bộ hóa thành công ra chẳng. Loại này chênh lệch có thể làm người bình thường thất ý đến điên cuồng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn cư nhiên không phải chân chính bát hoàng tử, mà là không biết cái gì cô hồn ra quỷ bám vào người. Thiên A, quá khủng bố. Dung sở điện hạ cư nhiên là hắn phái người ám sát, còn vu oan ở thái tử ra trên người. Quá đáng giận. Bệ hạ, người này lai lịch không rõ, chỉ sợ là ma giáo nhân vật, cần thiết bắt lấy hắn nghiêm thêm thẩm vấn. Quần thần lòng đầy căm phẫn, sôi nổi quát lớn, có võ tướng đã bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự bị chóc na hắn. Mà Dung triệt lại hơi rũ con ngươi, tới rồi tình trạng này hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn cũng không có để ý tới kêu gào mọi người, mà là nhìn về phía bốn sử, còn cười cười, thánh tôn luôn luôn không tham dự các quốc gia chính sự, nguyên lai đều là giả. Thưởng thiện sử nhàn nhạt nói, thánh tôn xác thật không tham dự các quốc gia chính sự, nếu chỉ là các ngươi hoàng tử chi gian lục đục với nhau đoạt đích chi chiến, thánh tôn sẽ không nhúng tay, nhưng ngươi không được. Các hạ, tính kế tuyên đế bệ hạ, làm hắn dùng ăn một loại tà độc, đến nỗi tính cách đại biến làm việc ngang ngược phát động chiến tranh, ngươi còn cùng ma giáo người trong cấu kết, lấy đánh giặc vì danh đem vô số vô tội tướng sĩ đưa cho ma giáo đầu mục làm thí nghiệm làm hắn chế tạo ra cương thi. Những gia đại hòa ngươi làm như thế đã tuyệt phi là đoạt đích như thế đơn giản, thánh tôn tự nhiên muốn một cha được đế. Mọi người không nghĩ tới Dung triệt sau lưng cư nhiên làm ra nhiều như vậy sự, nhất thời toàn ngây ngẩn cả người. Có chút đại tướng đã đem bên ngoài thị vệ quân toàn bộ điều tiến vào, dự bị bắt người. Dung triệt lại là không vội không hoảng hốt, hắn thật sâu thở dài, không nghĩ tới các ngươi đã biết nhiều như vậy, nhưng thật ra ra ngoài ta ngoài ý liệu. Này một câu vô hình chung là đem hành vi phạm tội toàn bộ hào phóng mà nhận tội. Mọi người tự nhiên giận dữ, tuyên đế càng là thét ra lệnh chóc ná. Ngự lâm quân liền phải một nảy lên trước. Dung triệt mỉm cười, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng lấy ta. Người như hồ điệp xuyên hoa, bay thẳng dựng lên, một trưởng làm vỡ nát điện đỉnh, liền phải phi thân mà ra. Lại không ngờ hắn thân mình vừa mới bay ra nửa thanh, lại cấp tốc hạ xuống. Một đạo xanh biếc quang mang tự điện đỉnh đi theo hắn thẳng cháo mà xuống. Đó là một ngụm đại trung, kia đại trung tốc độ nhanh như tia chớp, mắt thấy liền phải đem hắn gắn vào phía dưới, hắn thân mình bỗng nhiên gập lại, người như tờ giấy phiến hoành phiêu, phi phát hướng Dung già la. Hắn động tác quá nhanh, sử dụng công phu cũng rõ ràng không phải hắn thường ở người trước mặt sử dụng cái loại này, quỷ dị vô cùng, làm người khó lòng phòng bị. Lại không nghĩ rằng mắt thấy phải bắt đến Dung già la thời điểm, một đạo thanh quang lóe chợt lóe, hắn này một chảo chính chộp vào thanh quang thượng, bị kia thanh quang bắn ngược trở về. Hắn mượn này phản lực lại bay nhanh hướng người tùng trung chộp tới, muốn bắt đến một người triều đình trọng thần làm con tin, nhưng lại đánh vào đột nhiên xuất hiện thanh quang thượng, lại lần nữa bắn ngược trở về. Dung triệt đứng nghiêm thân hình, nhìn phân trạm tứ giáp bốn sử, híp lại con ngươi, nguyên lai các ngươi sớm có chuẩn bị. Kia thanh quang không phải khác, mà là bốn sử thiết ra tới kết giới, bọn họ vừa rồi rõ ràng không nhúc nhích địa phương, lại không nghĩ rằng sớm đã thiết trí hảo cái này. Thực hiển nhiên đây là đã sớm chuẩn bị ở chỗ này, cũng chỉ có bốn sử phát động khi này kết giới mới có thể hiện ra thưởng thiện sử thanh âm bình đạm, chóc ná giảo hoạt hồ ly tự nhiên yêu cầu bố trí thiên la địa võng. Dung triệt nhìn xem kia khẩu xanh biếc đại trung, lại ngẩng đầu nhìn về phía điện đỉnh, mặt trên là thiên nguyệt nhiễm. Loại này càn khôn trung chính là thiên nguyệt nhiễm tông chủ giữ nhà bảo bối. Điện đỉnh có người ha ha cười, Dung Triệt điện hạ thực thức người sao? Đúng là bản tông chủ. Tiểu Dung Triệt, ngươi hôm nay chạy không được. Chẳng những bản tông chủ tới, Hoa tông chủ cũng ở. Ngươi một người lao động chúng ta này đó lão gia hỏa đồng thời xuất động, năng lực không nhỏ a. Bản tông chủ khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đầu hàng bãi, có lẽ còn có thể cho ngươi lưu điều mạng nhỏ. Dung Triệt ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hắn ngửa đầu cười, thánh tôn vì lấy ta cư nhiên xuất động nhiều như vậy người, đảo thật là vinh hạnh. Bất quá, các ngươi nếu muốn lấy ta như cũ là giỏ che múc nước công giá chẳng. Hắn thân hình chợt lóe, cư nhiên trực tiếp trốn vào ngầm chớp mắt không thấy. Độn địa thuật, không nghĩ tới người này cư nhiên sẽ độn địa thuật. Loại này công phu chỉ có linh lực tu luyện đến cửu giai trở lên mới có thể sử dụng ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau kiêm lo lắng sốt ruột, hắn chạy. Hắn liền như vậy chạy chỉ sợ còn sẽ ngóc đầu trở lại. Ở ngọc bài trung quan chiến Cố Tích Cửu cũng mở to hai mắt, hắn công phu giấu giếm đến hảo thâm. Cư nhiên đạt tới cửu giai trở lên. Đế Phất Y cũng ở nhìn đại điện, đúng vậy, xác thật che giấu đủ thâm. Có thể ở hắn dưới mí mắt che giấu nhiều năm như vậy người thiệt tình hiếm thấy Cố Tích Cửu tiếp tục quan khán. Đế Phất Y cười tủm tỉm hỏi nàng, ngươi liền không lo lắng hắn chạy. Cố Tích Cửu hỏi lại hắn, ngươi nếu trước tiên bố trí nhiều như vậy, sẽ rơi rớt dưới nền đất. Hắn thổ độn thuật cũng chạy không thoát đi. Dưới nền đất khẳng định cũng có người chờ hắn. Thông minh, vậy ngươi đoán xem dưới nền đất chờ hắn chính là ai? Cổ đường chủ cũng hoặc là hữu thiên sư. Đế Phất Y, hắn thở dài, cầm lòng không đầu ở nàng trên trán một hôn, Tích Cửu, có đôi khi ngươi thật thông minh đến đáng sợ. Cố Tích Cửu nhấp môi cười, đắc ý rào rạt, ta coi như ngươi khen ta, có thể làm ngươi vị hôn thế sao có thể vụng về, bằng không sớm bị ngươi bán hơn 10 trở về. Nàng nhìn lại đại điện thở dài, năm đại thiên bẩm đệ tử xuất động 3 vị, hơn nữa 4 sứ giả cùng cổ đường chủ, này đó cao thủ đứng đầu thiết hạ thiên la địa võng, chỉ sợ người này có lại đại bản lĩnh cũng trốn không thoát đi. Trách không được Đế Phất Y vẫn luôn như vậy lão thần khắp nơi mà quan chiến. Đế Phất Y cười khẽ, trong mắt lại xẹt qua một mạt sắc bén, nếu muốn chọc na hắn tự nhiên muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Cố Tích Cửu trầm ngâm, ta cảm thấy Dung Triệt ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, hẳn là có không ít thuộc hạ đi. Hắn hiện tại gặp nạn như thế nào không chiêu hắn thuộc hạ tiến đến. Ngự lâm quân trung có 10 người, cung nữ trung có 12 người, thái giám trung có 8 vị, triều đình quan lớn có 6 vị. Hoàng thành ngoại cửa hàng lão bản 36 vị, thủ thành binh tướng trung tướng lãnh 5 vị, binh sĩ 120 người. Đế Phất Y bỗng nhiên nói ra một chuỗi con số. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động nhìn hắn, này đó đều là hắn ám tuyến thuộc hạ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên biết đến như vậy rõ. Ràng, xem ra hắn này đó ám tuyến hiện tại cũng bị rút. Đế Phất Y nói, đương nhiên, Dung Triệt tiến hoàng cung cùng tuyên đế lời nói việc nhà thời điểm. Bên ngoài người cũng đã động thủ, hiện tại toàn bộ một cái không lầu mà bắt được. Cố Tích Cửu thiệt tình khen ngợi, quả nhiên là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đế Phất Y chụp nàng một chút, buồn, đây là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cố Tích Cửu đang muốn lại cùng hắn xả vài câu, bỗng nhiên nhìn ngọc bài. Trợn to mắt, muốn ra tới. Đại điện dưới nền đất truyền đến ầm ầm ầm tiếng động, chấn đến toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Phanh, mà một thanh âm vang lên, toàn bộ mặt đất giống động đất dường như vỡ ra. Một đạo thân ảnh thẳng thò án đi lên, sau đó phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất. Đúng là Dung Triệt. Hắn hiển nhiên ở dưới gặp phục kích, bị thất thế, trên người có điểm dơ bẩn, sắc mặt có chút tái nhợt. Thưởng thiện sử mỉm cười nhìn hắn, ở dưới đã đến ván sát bãi. Cổ đường chủ, huyền thiết cháo chính là thánh tôn ban cho đồ vật, đừng nói ngươi này thân thể chi khu, liền tính là ngươi trưởng thành cái kim cương thân mình cũng toàn không ra một cái tiểu lỗ thủng. Dung Triệt, dưới nền đất có cổ đường chủ cùng hữu thiên sứ, mặt trên có thiên nguyệt nhiễm cùng hoa vô ngôn, bốn phía có thánh tôn bốn sử, những người này vô luận sách gia vị nào đều là dậm một dậm chân là có thể làm đại địa run tam run nhân vật, hiện tại lại là tập thể xuất hiện tại nơi đây. Mọi người đều tin tưởng điểm này, sở hữu ánh mắt đều chăm chú vào Dung Triệt trên người, càng có lớn mật mà trực tiếp quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lại có phụ hoa, hiện tại không cần hỏi hắn, đợi lát nữa đem hắn bắt lấy, tự nhiên có thể thẩm ra hắn tổ tông 8 đời tới. Dung Triệt thật sâu thở dài, cười, thực hảo. Không nghĩ tới thánh tôn hắn lão nhân ra cư nhiên một hơi xuất động nhiều người như vậy. Bất quá chỉ sợ cũng bắt không được bổn tọa. Thân mình trở xuống phía dưới một nằm. Đế Phất Y sắc mặt biến đổi, không tốt. Dung Triệt quanh thân nổ lên một vòng ngũ thải quang mang. Tiếp theo chính là một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh. Vô số huyết hồng quang điểm mưa rền gió dữ hướng bốn phía phun ra. Suy suy thanh như mưa to gõ lưới cửa sổ, trực tiếp phun ở bốn phía kết giới thượng, như vậy kiên cố như vậy rắn chắc, liền tính dùng nhất sắc bén đao cũng phách không khai màu xanh lá kết giới, cư nhiên ở nháy mắt bị ăn mòn ra vô số viên khổng. Tiếp theo chính là bang mà một tiếng tan vỡ, mà một đạo năm màu quang lôi cuốn một đạo nhàn nhạt bóng người tự chỗ rách chợt lóe mà không, chờ mọi người trực tiếp đuổi theo ra đi khi, kia nói thân phát ngũ thải quang mang bóng người đã nhìn không thấy. Bóng người kia cơ hồ là cái hư ảnh, thân pháp cũng quá nhanh, chớp mắt tức biến mất. Mọi người cơ hồ không thấy rõ bóng người kia rốt cuộc lớn lên là đoàn là bẹp, thiên ma giải thể thoát xác thuật. Đế Phất Y hơi ngưng con ngươi nhìn đại điện cảnh tượng, trong đại điện đã không thấy Dung Triệt thân ảnh, lại có vô số tán vỡ thành gạo lớn nhỏ huyết nhục thực hiển nhiên, người kia vứt bỏ Dung Triệt thân thể, dùng một loại đặc thù thuật pháp đem thân thể trực tiếp tạc nứt thành công phá kết giới vũ khí, sau đó lấy hồn thể đào tẩu. Người thường hồn thể là mơ hồ không chừng, thậm chí vô pháp thành hình, mà tu luyện người một khi linh lực tu luyện đến cửu giai, hồn thể cũng có thể thoát xác mà ra, nhưng cũng chính là cái nhàn nhạt bóng dáng, sẽ không ngưng tụ thành thật thể. Mà người này hồn thể cũng đã là thật thể, hắn linh lực ít nhất tới thập giai trở lên, người này mới là chân chính phía sau màn người. Hắn cùng Long Phạn hẳn là cũng không phải hợp tác quan hệ, mà là trên dưới cấp quan hệ, Long Phạn chỉ sợ cũng là vì hắn phục vụ. Rực rỡ như hà năm màu quang, thiên ma giải thể thoát xác thuật, đầu bạc sở hữu hết thảy tựa hồ đều chứng minh một việc, người này là thiên ma. Không nghĩ tới trên đời này rốt cuộc xuất hiện thiên ma, trách không được có thể giải khai hắn thủ hạ bốn sử sở thiết phục ma kết giới, trách không được hắn có thể bám vào người ở Dung Triệt trong cơ thể mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nguyên lai là thiên ma lâm thế. Đế Phất Y híp lại đôi mắt, người này sẽ là hắn chân chính đối thủ. Vô luận võ công, mưu trí, thậm chí linh lực, tựa hồ đều so với hắn không kém bao nhiêu. Người này tuy rằng lóe cực nhanh, nhưng nhìn chằm chằm vào ngọc bài quan khán cố tích cửu thị lực kinh người, nàng vẫn là ẩn ẩn nhìn ra người kia tướng mạo. Tuyết phát, thanh bào, dáng người cực kỳ đĩnh bạt, dung mạo tú mỹ tuyệt luân, ngũ quan càng thiên hướng với quyến rũ, tuy rằng là kinh hồng thoáng nhìn, lại làm người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cố tích cửu ngưng mi, người này rốt cuộc là ai? Hắn liền như vậy chạy nói, phỏng chừng hậu kỳ một khi lật qua tay tơi sẽ hoàn toàn trả thù mọi người. Đế Phất Y nhẹ thở ra một hơi, hắn là thiên ma, yên tâm, hắn dùng ra loại này giải thể biện pháp tuy rằng chạy thoát, nhưng cũng thương tới rồi nguyên khí, phỏng chừng nhất thời cũng khôi phục không được, ngắn hạn nội làm không được quái. Chính mình cần thiết muốn chạy nhanh khôi phục, người này những người khác căn bản không phải đối thủ, liền tính miễn cưỡng dùng chiến thuật biển người bắt lấy hắn, cũng vô pháp đem hắn chân chính xử tử. Chỉ có chính mình cái này thần tự mình ra tay, mới có khả năng làm hắn hoàn toàn biến mất. Hắn lại mở ra mặt khác một mặt ngọc bài, liên hệ thượng một phong, nhanh chóng hướng hắn phân phó một ít lời nói, một phong lập tức lĩnh mệnh đi làm. Ngọc bài thượng biểu hiện trong đại điện lại truyền đến kinh hô, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ băng hà, bệ hạ. Thực hiển nhiên, tuyên đế rốt cuộc băng hà, đại điện chung lại là một trận hỗn loạn, mỗi người rối ren bất kham. Ai cũng không chú ý bốn sử cùng với mặt khác vài vị thiên bẩm đệ tử rốt cuộc là khi nào rời đi. Chờ mọi người chân tĩnh xuống dưới nhớ tới bọn họ khi, đại điện chung sớm đã không thấy những người này hành tung. Đại gia hai mặt nhìn nhau lúc sau, biên sôi nổi hướng không quỳ lạy tạ thánh tôn. Đế Phất Y hiển nhiên đối đại điện chung người hoặc là sự lại vô hứng thú. Hắn thu ngọc bài, nhìn đến cố tích cửu ngồi ở chỗ kia ngưng mi suy tư, liền hỏi nàng một câu, ở thế dung già la lo lắng. Cố tích cửu chậm rãi lắc đầu, không cần. Vì hắn lo lắng, hắn xem như có bản lĩnh người, mặt sau sự chính hắn là có thể thu phục. Đế Phất Y cũng cười, nếu hắn liền này đó cũng chỉ không được nói, kia hắn làm hoàng đế cũng là hôn quân. Hảo, không nói hắn, tích cửu, quá hai ngày ngươi cùng ta hồi Huyễn Thiên Cung, nơi đó linh khí nồng hậu, thích hợp tu luyện, thiên tụ đường công phu ngươi đã học tập đến không sai biệt lắm, không cần lại hồi nơi đó. Ngươi cùng ta đi nơi đó, ta có thể e sợ cho nàng không đáp ứng. Đang muốn nhiều hứa vài loại chỗ tốt, không nghĩ tới cố tích cửu trực tiếp cắt đứt hắn. Hảo, ta cùng ngươi trở về. Nàng biết hắn băn khoăn, kình địch đã xuất hiện, mà hắn lại cố tình mất đi đại bộ phận công lực, liền thành nhân bộ dáng đều khôi phục không được. Nếu trực tiếp đối thượng cái kia thiên ma, phỏng chừng không phải địch thủ. Mà cái kia thiên ma đối nàng tựa hồ có điểm chấp niệm, lại biết nàng ở nơi này, chỉ sợ sẽ tìm đến nàng phiền toái cùng với như vậy chi. Bằng cùng Đế Phất Y hồi hắn đại bản doanh, nơi đó cực kỳ bí ẩn. Đại lục này nhiều như vậy cao thủ, trừ bỏ thánh tôn thủ hạ người, những người khác căn bản chưa tiến vào quá, thậm chí liền nhập khẩu ở nơi nào cũng không biết, cho nên liền tính cái này thiên ma muốn tìm nàng cùng Đế Phất Y phiền toái, nhất thời cũng tìm không thấy. Đế Phất Y, hắn nhìn không được ở nàng bên môi hôn một cái, thật là cái thông minh cô nương. Chúng ta ngày mai liền nhưng khởi hành. Cố Tích Cửu nhướng mày, chúng ta có thể hiện tại liền đi. Cái kia thiên ma công phu tuyệt cao, chỉ sợ so đế phất y toàn thịnh kỳ cũng kém không được quá nhiều. Hiện tại hắn cởi thân thể, lấy hồn thể tốc độ chỉ sợ dây lát tức đến, như thế nào? Sợ? Ta là sợ ngươi ra ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu buột miệng thốt ra, hiện tại tiểu đế phất y bản lĩnh không lớn, tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Cố Tích Cửu một khi nhận thấy được nguy hiểm, đệ nhất muốn giấu đi chính là hắn. Hận không thể đem hắn ở một cái két sắt phóng hảo, bất luận cái gì người xấu cũng tìm không thấy. Cái kia thiên ma đối nàng tựa hồ có điểm tình ý, nếu bắt được nàng có lẽ sẽ không lập tức muốn nàng mệnh. Nhưng tiểu đế phất y nếu thất thủ bị bắt dừng ở ngày đó ma thủ chung, chỉ sợ đế phất y nhìn nàng một lát, giơ tay liền đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Hắn nếu là thành nhân bộ dáng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực đó là lại tự nhiên bất quá, nhưng hắn hiện tại là đồng tử. Dạ, Cố Tích Cửu một cái không đề phòng, đảo lại khi trực tiếp đem hắn đè ở dưới thân. Đế phất y, Cố Tích Cửu, hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ một lát, Cố Tích Cửu nhìn không được nói, Thánh Tôn Đại Nhân, ngươi hiện tại chính là đẩy liền đảo, thật cùng ngày đó ma đối thượng ngươi sẽ so trứng gà xác còn giòn, mà hắn tùy thời sẽ tới, ta cảm thấy chúng ta vẫn là lập tức xuất phát hảo. Đế phất y nhậm nàng đè nặng, thở dài một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngày đó ma vừa mới thoát ly thân thể, lại là dùng cái loại này biện pháp trốn, hắn hồn thể liền tính đã ngưng tụ thành thật thể cũng bị trọng thương, hắn là thiên ma, một khi thoát ly người thân thể, trên người ma khí sẽ cầm lòng không đầu tiết lộ bên ngoài, mà bốn sử cùng những người khác đều là trừ ma một phen hảo thủ, truy tung ma khí càng không nói chơi, hiện tại hắn hẳn là bị truy tìm không thấy bắc, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ chạy đến nơi đây tới tìm ngươi? Ta, Cố Tích Cửu ngẩn ra, nếu như vậy, chúng ta đây ngày mai còn chạy cái gì? Đế phất y thở dài, cũng không xem như chạy, sở di phải đi về là bởi vì nơi đó xác thật nhất thích hợp ta khôi phục, mà đem ngươi đơn độc đặt ở bên ngoài ta lại không yên tâm. Hắn cảm giác càng ngày càng phóng không khai nàng, đặc biệt là dưới tình huống như vậy, chỉ có đem nàng buộc tại bên người cũng hoặc là đặt ở có thể so sánh tủ sắt trong ổ mới an tâm. Hảo đi, nguyên lai bọn họ cho nhau đem đối phương trở thành trứng gà xác, e sợ cho bị người khác cấp gõ phá. Cố Tích Cửu nhìn không được nở nụ cười, nàng ngồi dậy xoa xoa giữa mày, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy để ý một người. Đối tiểu đế phất ý quá thực phùng ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan thiên hà đau nhất hài tử mẫu thân cũng bất quá như thế đi. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ vẫn luôn lánh tình mặt lạnh đâu, nguyên lai cũng có như vậy thời điểm. Hai người lại nói một hồi lời nói, Cố Tích Cửu liền ra tới hồi chính mình phòng thu thập một chút đồ vật. Chính bận rộn, có điếm tiểu nhị bẩm báo, Cố cô nương, bên ngoài Thiên Vấn Tông Diệp cô nương tìm ngài. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, Diệp cô nương, Diệp Hồng Phong, nàng tìm chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ là vì hôm nay Long Tư Giả thất ước sự, Long Tư Giả phái nàng tới? Nàng bước đi ra tới, đối diện quả nhiên là Diệp Hồng Phong, nàng phiêu phiêu đứng ở nơi đó, nhìn đến Cố Tích Cửu ra tới, nàng nhẹ hít một hơi, đảo cũng gọn gàng dứt khoát, Cố cô nương, ta có lời đối với ngươi nói, chúng ta có thể hay không đi ra ngoài đi một chút? Cố Tích Cửu bất động địa phương, ngươi có chuyện vào nhà nói hoặc là liền ở chỗ này nói đi. Nàng không nghĩ rời đi cái này khách điếm. Diệp Hồng Phong rũ mắt, mím môi, ta muốn nói sự là về Long Tông chủ, chúng ta liền đến phía dưới hoa viên nhỏ đi dạo được không? Khách điếm này là một tòa rất có cách điệu khách điếm, tự mang hoa viên cái loại này, liền ở Cố Tích Cửu sở cư phòng cho khách dưới lầu mặt cách đó không xa. Cố Tích Cửu nhưng thật ra không lại cự tuyệt, liền cùng nàng một đạo đi xuống. Đúng là đầu mùa xuân thời tiết, dương liễu vừa mới nổi lên một mạt tân lục, vạn vật thượng đãi nảy mầm. Này hoa viên nhỏ cũng không lớn, mấy cái đá đường nhỏ uốn lượn, bên đường hoặc có tu trúc một bụi, hoặc trồng trọt hoa một nhất phẩm, có hai cái tiểu đình tử điểm xuyết trong đó, đảo cũng rất có phong nhã chi cốt. Cố Tích Cửu kiên nhẫn mà bồi Diệp Hồng Phong dọc theo đường nhỏ đi đi rừng rừng đi bộ ba vòng, vị này đại tiểu thư cũng không khai một câu khẩu. Cố Tích Cửu rốt cuộc không kiên nhẫn, ngươi rốt cuộc muốn tìm ta nói chuyện gì? Nói thẳng bãi. Diệp Hồng Phong như là rốt cuộc cổ đủ dũng khí, đêm qua sư phụ ta uống say, ta đem hắn đỡ tới rồi kia phụ cận một nhà khách điếm, sau đó chúng ta, Cố Tích Cửu dưới chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng, các ngươi ngủ. Diệp Hồng Phong lại rõ ràng không hiểu nàng này hiện đại từ nhi, ngừng lại một chút nói, chúng ta có phu thê chi thật, sau đó mới từng người ngủ. Cố Tích Cửu mặc một lát, giơ tay xả một đoạn liễu sao, ở trong tay chiếc ngoạn nhi, sau đó đâu? Sau đó sư phụ ta liền rời đi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tới tìm ngươi. Cố Tích Cửu nhướng mày, tìm ta làm cái gì? Ngươi muốn cho ta khuyên khuyên hắn đối với ngươi phụ trách. Hắn đêm qua cùng ta hoàn hảo thời điểm, kêu chính là tên của ngươi. Diệp Hồng Phong thanh âm bi thương, ẩn ẩn bén nhọn lên, hắn đem ta trở thành ngươi. Hắn chỉ đem ta trở thành ngươi thế thân. Cố Tích Cửu, kỳ thật ta rất hâm mộ ngươi, có thể được đến nhiều người như vậy thích. Mà ta từ ở thế giới này mở to mắt kia một khắc, liền biết chính mình chỉ là cái bi thôi thế thân. Hắn thu ta làm đồ đệ là bởi vì ta giống ngươi, Thiên Vấn Sơn những người đó cũng đều biết ta giống ngươi, đều biết ta là ngươi thế thân, xem ta ánh mắt tràn đầy thương hại, ngươi biết cái loại này tư vị sao? Vô luận ngươi như thế nào nỗ lực, như thế nào sống ra chính mình, nhưng tất cả mọi người bắt ngươi đương cái thế thân. Ngươi biết này tư vị có bao nhiêu thống khổ sao? Diệp Hồng Phong nắm tay nắm gắt gao, thanh âm càng ngày càng bén nhọn, cũng càng ngày càng bi ai, ta thích hắn, điên cuồng thích hắn. Chính là hắn nhìn ta thời điểm như là nhìn một người khác. Hắn thường thường gọi sai tên của ta, đối ta lãnh nhiệt không chừng, cho nên Cố Tích Cửu, ta đã sớm biết ngươi, bởi vì ta từ hắn trong miệng nghe thấy cái này tên cơ hồ muốn nghe ra cái khen tới. Hắn dạy ta công phu, truyền ta y thuật, ta nỗ lực học, nỗ lực muốn đuổi kịp hắn bước chân, nỗ lực muốn tranh thủ hắn khen, chính là ngươi biết hắn khen là cái gì sao? Hắn nói cũng không tệ lắm, sắp đuổi kịp nàng một nửa thông tuệ. Cố Tích Cửu, nàng kéo cành liễu ngón tay bỗng nhiên có chút trầm trọng, nàng biết Long Tư Giả thích chính mình, chính là không nghĩ tới hắn đã tới rồi loại này cơ hồ tẩu hỏa nhập ma trình độ, mà chính mình đối hắn chung quy chỉ có cô phụ, không thể lại đáp lại nửa phần. Đêm qua là hắn sinh nhật, hắn đại khái cho rằng nàng sẽ nhớ rõ, lại không nghĩ rằng nàng quên tới rồi trên 9 tầng mây, cho nên hắn mới có thể như vậy âm tình bất định, mọi cách làm khó dễ. Mà đêm qua hắn ở say rượu trạng thái hạ cùng Diệp Hồng Phong lại trời xui đất khiến có phu thê chi thật, hắn khẳng định đã chịu đả kích lớn hơn nữa, càng khổ sở, cho nên mới vẫn luôn không có tới. Ngươi cùng ta nói này đó rốt cuộc có cái gì mục đích? Cố Tích Cửu dứt khoát đánh gãy nàng. Ngươi nếu không yêu hắn liền cách hắn xa một ít đi. Tốt nhất vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt hắn, bằng không ngươi cho hắn mang đến chỉ có thống khổ. Có lẽ thời gian dài hắn là có thể chậm rãi buông ngươi, do đó tiếp thu ta. Diệp Hồng Phong rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình. Cố Tích Cửu, nàng phá lệ không có lại phản bác Diệp Hồng Phong, thời gian là chữa khỏi hết thảy thuốc hay, có lẽ thật sự chỉ có rời xa một đoạn thời gian mới có thể làm hắn đau lòng chậm rãi khép lại. Bất quá tình yêu không phải mua bán, cũng không phải nàng buông tay một người khác là có thể được đến thành toàn. Cố Tích Cửu nhàn nhạt mở miệng, ta sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xoay người liền đi. Nàng lên lầu lúc sau tới trước Đế Phất Y trong phòng nhìn thoáng qua, Đế Phất Y đang ở đả tọa luyện công, đã tiến vào quên mình chi cảnh, có nhàn nhạt thất thải quang mang quay chung quanh đảo quanh. Cố Tích Cửu không dám quấy rầy hắn, liền ngồi ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên phát hiện Đế Phất Y tựa hồ dài quá một chút, ban đầu nhìn giống 8-9 tuổi, hiện tại nhìn qua giống 10 tuổi tả hữu. Nàng tim đập lên, có lẽ chính hắn liền như vậy tu luyện cũng có thể khôi phục bình thường. Xem Đế Phất Y bộ dáng này, không có hai cái canh giờ hắn thu không được công, mà vì tị hiểm Cố Tích Cửu cũng không dám ở hắn nơi này nhiều đãi. Nàng lại lặng lẽ đi ra ngoài. Đế Phất Y trong căn phòng này thiết có kết giới, chỉ có Cố Tích Cửu có thể tiến, một khi có người ngoài xâm nhập, chẳng những Đế Phất Y có thể lập tức bừng tỉnh, liền Cố Tích Cửu cũng sẽ có điều phát hiện. Nàng vòng tay liền cùng này kết giới hợp với đâu. Ngày đã hơi hơi tây nghiêng, Cố Tích Cửu ngồi ở dưới lầu hoa viên tiểu đình nội, yên lặng suy tư. Phía sau hình như có động tĩnh, một người ở bên người nàng ngồi xuống, suy nghĩ cái gì? Cố Tích Cửu nghiêng đầu nhìn lên, tâm tình có chút phức tạp, chào hỏi, Long huấn luyện viên, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không bao giờ sẽ đến. Cảm giác hắn ly chính mình thân cận quá, nàng lại bất động thanh sắc mà hơi hơi hướng bên cạnh xê dịch. Người tới đúng là Long Tư Dạ, hắn nhìn nàng phẫn nộ. Mặt đẹp ánh mắt chớp động, ta nghe người ta nói ngươi ở chỗ này phát ngốc thật lâu. Làm sao vậy? Hắn nếu im bặt không nhắc tới đêm qua sự, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không nghĩ để, nàng lập tức nói, ta ở cân nhắc ngôn nặc chứng bệnh, ta hoảng hốt nhớ rõ xem qua một thiên khoa học tạp chí, trị liệu tốc lão chứng, ta suy nghĩ ngôn nặc phản đồng chứng cùng này chứng bệnh vừa lúc tương phản, có lẽ ở dùng phương thuốc mặt có thể suy xét tương phản dược vật, nàng nói một đống lớn chuyên nghiệp thuật ngữ. Long Tư Già đôi mắt ảm đi xuống, ngươi ở chỗ này xuất thần là bởi vì cái này. Đúng vậy. Long Tư Già trầm mặc một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, ta nghe nói Diệp Hồng Phong tìm ngươi nói qua một chút sự tình, đêm qua sự ngươi có phải hay không đã biết? Cái này khách điếm vốn dĩ chính là Thiên Vấn Tông kinh doanh, khẳng định có Thiên Vấn Tông tuyến người, cho nên Cố Tích Cửu đối Long Tư Gia biết cái này cũng không kỳ quái, cho nên nàng gật. Gật đầu, ân, nàng cùng ta nói. Long Tư Gia lại mặc một lát, ngươi không tức giận. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại đây, tức giận cái gì? Long Tư Gia nhìn nàng không nói chuyện, cũng may Cố Tích Cửu kịp thời phản ứng lại đây, cẩn thận mà nhìn nhìn hắn, ngươi cùng nàng tuy rằng là rượu sau loạn tính nhưng lấy ngươi tu luyện tư chất nếu đối nàng không hề cảm giác nói, nàng hẳn là cũng cưỡng bách không được ngươi đi. Ta xem ngươi ngày thường đối nàng cũng thực hảo. Chỉ là nhất thời còn không an tâm kết, nhưng hẳn là vẫn là thích nàng, như vậy kỳ thật cũng coi như là nước chảy thành sông, nước chảy thành sông. Long Tư Dạ lạnh giọng đánh gãy nàng, xem ra ngươi đối chuyện này vẫn là thấy vậy vui mừng. Cố Tích Cửu, nàng nơi nào thấy vậy vui mừng? Nàng tuy rằng vẫn luôn hy vọng Long Tư Dạ có một đoạn chân chính thuộc về hắn cảm tình, nhưng nàng đối Diệp Hồng Phong cũng không tính xem trọng, cảm giác Diệp Hồng Phong không xứng với Long Tư Dạ. Bất quá nếu Long Tư Dạ về sau thiệt tình thích nàng, cùng nàng trở thành một đôi kỳ thật cũng không tồi. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng không tưởng tham dự người khác cảm tình sự. Rốt cuộc cảm tình thứ này như người uống nước, ấm lạnh tự biết, người ngoài vẫn là thiếu tham dự hảo. Nàng hiện tại tựa hồ nói như thế nào sai, Cố Tích Cửu dứt khoát muộn thanh phát đại tài. Long Tư Gia cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi thật đúng là thấy vậy vui mừng. Cố Tích Cửu, ngươi thật đúng là không phải giống nhau lương bạc, căn bản không có tâm. Ta thực hối hận nhận thức ngươi, xoay người rời đi, bước chân hơi có chút lảo đảo, lại không quay đầu lại. Cố Tích Cửu ngơ ngẩn. Đây là Long Tư Gia đối nàng lần đầu tiên nói như vậy trọng nói, nhìn hắn hơi có chút hưu quạnh bóng dáng, nàng hơi hơi hé miệng nhưng rốt cuộc không có ra tiếng. Hắn tình ý nàng chung quy là cô phụ, gọi hắn trở về lại có thể thế nào, nàng cùng hắn nói không chừng liền bằng hữu bình thường cũng làm không thành, có lẽ về sau quên nhau trong giang hồ là tốt nhất kết quả. Ngực nơi đó có chút đổ có chút đau, cũng có chút buồn bã. Cố Tích Cửu cảm thấy, xem Long Tư Gia như vậy thái độ, cấp đế phất y xem bệnh tuyệt đối là không diễn, cho nên nàng cũng không hề ôm hy vọng, ở tiểu đình lại ngồi một hồi, tính tính thời gian đế phất y hẳn là thu công, nàng liền trở về khách điếm lên lầu, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc khôi phục như thế nào, lại phát hiện Long Tư Giả liền đứng ở lầu hai đại sảnh lan can trước, nàng trong lòng nhảy dựng, vội đi qua đi, ngươi ngươi không rời đi à, nàng còn tưởng rằng hắn đã đi rồi đâu. Long Tư Giả thanh âm lãnh đạm, đáp ứng sự bổn tòa sẽ không đổi ý. Kia hiện tại cho hắn trị liệu, yêu cầu ta làm cái gì? Cố Tích Cửu thanh âm bỗng nhiên nhẹ nhàng lên. Ta chờ ngươi chính là thương lượng việc này, mặt khác dược ta đã phối chế không sai biệt lắm, nhưng còn có một mặt dược liệu yêu. Cầu ngươi tự mình đi lấy. Bạc Thần Sơn là một tòa rất có danh sơn, nó ở vào Thiên Vấn Sơn Nam Lộc, nó sở dĩ nổi danh không ở với nó có bao nhiêu cao hiểm, mà là ngọn núi này có một cái rất có danh khe núi tên là Bạc Thần Khe. Khe núi nội có một loại thủy sinh thú tên là Bạc Thần Thú, con thú này cực hung, là trong truyền thuyết bát giai thú, liền tính linh lực tu luyện đến cửu giai người cũng dễ dàng không nghĩ tới gần nó, muốn ẩu đả nó cũng muốn thực phí một phen công phu, làm không hảo sẽ bị thương nặng, nhưng nó toàn thân là bảo, da có thể chế thành đao thương không thể thương áo giáp, giáp có thể làm thành một loại giáp sáo, dùng đặc thù âm luật thổi thời điểm có thể triệu tới bách thú cùng đến, huyết là một loại đại thuốc bổ. Tục truyền dùng nó huyết luyện chế ra tới tiên đan có thể cường kiện người gân cốt, để cao người nại chịu năng lực. Chân quý nhất khó nhất đến lại là nó gân, loại này gân nghe nói có phục hồi như cũ công năng, dùng loại này gân lại phối hợp thượng vài loại dược liệu, là có thể làm người trực tiếp phục hồi như cũ. Thí dụ như lâu bệnh người ăn nó có thể khôi phục khỏe mạnh, hủy dung thiếu nữ ăn nó có thể cho dung mạo khôi phục như lúc ban đầu. Long Tư Giả làm Cố Tích Cửu tự mình đi thải dược chính là loại này Bạc Thần Thú gân. Bởi vì muốn lấy loại này thú gân có một loại biến thái điều kiện, giết chết loại này thú sau yêu cầu dùng thuần tịnh sử nữ máu bôi trên kia thú miệng vết thương, như vậy mới có thể rút ra gân tới. Làm này sống yêu cầu can đảm cẩn trọng, hơn nữa linh lực đạt tới thất giai mới được. Long Tư Giả môn hạ tuy rằng có không ít nữ đệ tử, nhưng thỏa mãn này hai loại điều kiện lại một cái cũng không có, cho nên chỉ có thể Cố Tích Cửu tự thân xuất mã. Đương nhiên, Long Tư Giả nói ra cái này phương án thời điểm, Cố Tích Cửu là do dự một chút. Nàng không yên tâm đem đế phất y một mình ném ở khách điếm. Long Tư Giả tựa hồ liếc mắt một cái xem thấu nàng băn khoăn, cười lạnh một tiếng, hắn đã 15 tuổi, ngươi thật đúng là đương hắn là ăn nãi hài tử, một bước cũng không rời đi người chiếu ứng. Ngươi có thể không đi, nhưng hắn này bệnh chỉ sợ vĩnh viễn cũng trị không hết. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy chính mình có điểm trông gà hóa quốc, nhưng nàng nhớ tới cái kia chạy thoát thiên ma, tổng cảm giác không thái bảo hiểm, nhất thời không nói chuyện. Long Tư già nhìn không được nhíu mày, Cố Tích Cửu, ngươi là người ta. Lão mụ tử sao? Khi nào biến như vậy bà mụ mụ, nhất không nổi không bỏ xuống được. Nơi này là địa bàn của ta, chung quanh tất cả đều là Thiên Vấn Sơn môn đồ, chỉ cần không phải chính hắn tìm đường chết cắt cổ, tuyệt đối sẽ không làm hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi như không yên tâm, bổn tòa có thể đem hắn đưa đến Thiên Vấn Sơn đi, nơi đó tuyệt đối bảo hiểm, liền cái ruồi bò cũng mơ tưởng phi đi vào. Nói đến cái này phân thượng, Cố Tích Cửu tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi, nàng trực tiếp đi tìm Đế Phất Y, lại phát hiện hắn như cũ ở đả tòa, có nhàn nhạt ánh sáng tím đem hắn vờn quanh. Cố Tích Cửu cùng hắn ở chung lâu rồi, biết hắn trên người mạo loại này ánh sáng tím thời điểm là tuyệt đối không thể quấy rầy. Cố Tích Cửu cùng hắn ở chung lâu rồi, biết hắn trên người mạo loại này ánh sáng tím thời điểm là tuyệt đối không thể quấy rầy, hơn nữa ít nhất cũng muốn 3 cái canh giờ phía trên, đương nhiên cũng không thể hoạt động hắn. Nàng ra tới cùng Long Tư già vừa nói, Long Tư già đảo cũng là làm việc ổn thỏa, lập tức điều đến chính mình 2 gã linh lực đã tu đến thất giai nửa đệ tử ở cửa làm hộ pháp, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến bên trong người. Có này 2 người làm hộ pháp, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc yên tâm. Long Tư già nói rất đúng, nếu thực sự có người tới đối người trong nhà bất lợi, hắn 2 gã đệ tử ngăn không được nói, kia Cố Tích Cửu ở chỗ này khẳng định cũng ngăn không được. Hết thảy an bài thỏa đáng, 3 người lúc này mới xuất phát. Xác thật là 3 người, bởi vì này thú cấp bậc quá cao, lấy Cố Tích Cửu bản lĩnh một mình sát loại này thú không thể nghi ngờ là người si nói mộng, cần thiết làm Long Tư già làm giúp đỡ, đại khái là vì tị hiểm, Long Tư già đem Diệp Hồng Phong cũng mang theo. Cũng may này Bạc Thần Sơn ly này cũng không xa, cũng liền 300-400 dặm lộ, 3 người kỵ thừa Long Tư già kia chỉ thần hạc, 1 giờ liền có thể đánh cái qua lại, lại tính thượng. Khoảnh khắc Bạc Thần thú thời gian, 3 cái giờ cũng không sai biệt lắm liền đã trở lại. Trên đường thực thuận lợi, không gợn sóng mà chạy tới Bạc Thần khe. Này một đường Long Tư già cơ hồ không nói gì, giống Cố Tích Cửu mới vừa nhận thức hắn khi như vậy, cao quý lạnh nhạt, không thể khinh nhờn. Cố Tích Cửu tự nhiên cũng không nghĩ trêu chọc hắn, cho nên cũng cơ hồ không nói chuyện. Diệp Hồng Phong hơi nhấp môi thượng nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, nàng thử thăm dò cùng Long Tư già nói chuyện, Long Tư già cũng không thế nào để ý tới. Cứ như vậy nhị đi, liền Diệp Hồng Phong cũng không dám nhiều lời nói. Cố Tích Cửu trước nay không đuổi quá như vậy nặng nề lộ, cũng chưa từng có nghĩ tới cùng Long Tư già ở bên nhau thời điểm sẽ là loại trạng thái này, lại không còn nữa từ trước ăn ý cùng phối hợp. Không khỏi thầm thở dài khẩu khí. Ai nói tình yêu không hề hữu nghị ở. Đã từng luyến ái quá nam nữ một khi chia tay nếu còn có thể trở thành bạn tốt. Thật sự cực nhỏ. Về sau nàng cùng Long Tư già vẫn là tận lực ít gặp mặt đi. Miễn cho xấu hổ. Bạc Thần khe tên thực phong cách. Hoàn cảnh cũng cực phong cách. 9 điều thác nước tự đỉnh núi chút xuống mà xuống. Phi châu bắn ngọc giống nhau khuynh nhập phía dưới hồ sâu bên trong. Hồ sâu 4 phía còn lại là tươi tốt nguyên thủy rừng rậm. Kia Bạc Thần thú là này thâm khe trung độc hữu, địa phương khác một mực không có. 3 người trung kỳ phong đỏ công lực là thấp nhất, một khi Bạc Thần thú ra tới, nàng đừng nói phụ cận vật lộn, liền tính thoáng ly gần một chút chỉ sợ cũng sẽ bị giết chết. Cho nên Long Tư già trước tiên đem Diệp Hồng Phong an bài ở xa hơn một chút chỗ một cây trên đại thụ, làm Cố Tích Cửu cũng tại đây cây thượng đợi, hắn tắc một người đi khe bên dẫn Bạc Thần thú ra tới. Này thâm khe cực đại, khe mặt có thể so sánh được với Tây Hồ một nửa. Hơn nữa 9 điều cự long dường như thác nước, ở vài dặm ngoại là có thể nghe được thủy nổ vang, nói. Cũng kỳ quái, nhiều như vậy thủy tuôn trào mà xuống, này thâm khe cũng bất mãn không giật, tựa hồ này thâm khe là cái rót bất mãn động không đáy dường như. Cố Tích Cửu từ thương khung ngọc nơi đó biết, này thâm khe cùng dưới nền đất nào đó ám hà tương liên, mà những cái đó Bạc Thần thú liền giấu ở những cái đó ám hà bên trong, ngày thường cũng không ở Bạc Thần khe trung mạo phao, muốn dẫn chúng nó ra tới yêu cầu dùng núi này đặc sản hai đủ ngưu làm mồi dụ, hơn nữa vẫn là sống. Ngưu, may mắn Long Tư già là sớm có chuẩn bị, bắt sống 2 đầu loại này ngưu, vẫn luôn đặt ở Cố Tích Cửu kia nghịch thiên trong túi chữ vật, đi vào khe biên lo toan Tích Cửu đem một con trâu thả ra. Loại này ngưu là một loại trâu, nguyên bản là thấy thủy liền hạ, nhưng đi vào nơi này sau, đại khái là đã nhận ra nguy hiểm, chết sống không chịu đi xuống. Vẫn là Long Tư già đem ngưu ngạnh sinh sinh ném vào thâm khe, hắn tắc ẩn ở khe bên chờ. 2 đủ ngưu đối Bạc Thần thú tới nói, chính là một loại khó có thể kháng cự mỹ vị, cho nên ngưu đầu hạ đi về sau, thâm khe trung thực mau phiên nổi lên thật lớn bọt nước, toát ra một cái ngân quang lấp lánh đầu 2 đủ ngưu sợ hãi, liều mạng hướng bờ biển du. kia viên bạc lấp lánh trên đầu mở ra một chương tràn đầy răng nanh miệng, ở trong nước hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, kia hai đủ ngưu thân bất do kỳ hướng về kia xoáy nước chung cuốn đi. Liền ở kia hai đủ ngưu liền phải bị xoáy nước cắn nuốt thời điểm, Long Tư già hiện thân, bàn tay vung lên, một đạo lục tác bay ra, trực tiếp chỏng lên ngưu trên người, bỗng nhiên xả bay lên ngạn, liền phải đến miệng thịt mỡ bị người đoạt chạy. Bạc thần thú tự nhiên không phải giống nhau phẫn nộ, ngân quang chợt lóe, trực tiếp nhảy lên ngạn. Cố Tích Cửu đứng ở nơi xa trên cây, tuy rằng ở cách xa, nhưng nàng thị lực hảo, vẫn là thấy rõ này bạc thần thú bộ dáng, cực giống giao long, hình thể như voi, rồi lại so voi toàn cục lần, cái đuôi tựa một cái roi dài, toàn thân trên dưới ngân quang lấp lánh, bị ánh mặt trời một chiếu, lóa mắt sinh hoa. Này thú tự mang sát khí, mới vừa ra thủy, liền làm chung quanh nhiệt độ không khí sầu hàng, trong không khí thủy phân tử cũng chợt tăng mạnh, thâm khe bên nổi lên sương mù, cũng bất quá một lát công phu, này sương mù liền đặc sệt giống như xé không khai tơ lụa. Cố Tích Cửu ly xa như vậy, cũng bị trong không khí kia dấu diếm uy áp cấp áp có chút thấu bất quá khí tới. Nàng theo bản năng nhìn bên người Diệp Hồng Phong liếc mắt một cái, không ra nàng sở liệu, Diệp Hồng Phong một trương mặt đẹp đầu tiên là đỏ lên lại là tái nhợt, đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ. Thực hiển nhiên, nàng công lực quá thấp chịu không nổi này uy áp, nàng tựa hồ tưởng vận dụng khinh công chạy xa một chút, nhưng tay run đủ mềm căn bản không thể động đậy. Cũng bất quá một lát công phu, nàng cơ hồ liền phải hộp máu. Cái này Diệp Hồng Phong là Long Tư gia để ý người, Cố Tích Cửu tự nhiên không thể làm nàng ra ngoài ý muốn, trực tiếp mang theo nàng một cái thuấn di, chạy ra hai dặm có hơn. Nơi này trong không khí uy áp liền tiểu nhiều, Diệp Hồng Phong rốt cuộc xuyên thấu qua này một hơi tới, có thể tại đây trên đại thụ đứng vững. Cũng may sương mù cũng không có lại hướng bên này khuếch tán, mà là quần cuộn hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Thực hiển nhiên là Long Tư già dùng hai đủ ngưu làm mồi dụ, đem kia đầu bạc thần thú dẫn tới rời xa thâm khe, sau đó mới phương tiện ra tay, miễn cho lại đưa tới nó đồng bạn. Loại này thú một đầu liền rất khó đối phó, nếu chạy ra hai đầu thậm chí vài đầu nói, kia đại gia chỉ có chạy trốn phân. Bạc thần thú hung mãnh như dao, cơ hồ không có thiên địch, cũng căn bản không biết sợ hãi là vật gì, một khi nhìn đến ái mộ mỹ thực đó là không chết không ngừng mà đuổi theo, cho nên rất dễ dàng đã bị Long Tư già dẫn chạy hướng nơi xa một tảng lớn đất trống. Cố Tích Cửu vẫn là tùng một hơi, này một chuyến còn tính thuận lợi, bọn họ dự bị hai đầu sống ngưu chính là chuẩn bị vạn nhất chạy ra vài đầu bạc thần thú tới, liền trước trốn chạy, chờ thoáng quá một đoạn thời gian lại đi đầu đệ nhị đầu ngưu tới thí. Lần này cư nhiên rất có vận khí, lần đầu tiên ra tay chính là bọn họ lý tưởng bộ dáng, chỉ có một đầu bạc thần thú ra tới. Long Tư già cùng kia đầu bạc thần thú đánh nhau địa phương ly Cố Tích Cửu các nàng có chút xa, Cố Tích Cửu dặn dò Diệp Hồng Phong ở chỗ này chờ, nàng đến phụ cận quan chiến đi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ vội. Diệp Hồng Phong lúc này đảo cũng là ngoan ngoãn, gật đầu đáp ứng rồi. Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di đến ly chiến trường gần nhất địa phương, sương mù đã giống sôi dường như quay cuồng lên, bên trong thường thường truyền đến đánh nhau tiếng động.